Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 171. Tôn Thẩm Tử, là một bát mì đến đây. Thấy Cố Minh Viễn gầy như vậy, Tôn Thẩm Tử cũng biết đứa trẻ này chắc chắn cuộc sống không dễ dàng, vội vàng đáp lời. Được rồi, ta đi ngay đây. Đường Như Ý lại quay người từ trong giỏ lấy ra những chiếc kẹo đường đã thổi, gọi mấy đứa trẻ. Phong Nhi, mấy đứa con mau đến xem, nương mang về thứ gì ngon nè. Mấy đứa trẻ nghe có đồ ăn, lập tức chạy tới. Thấy nàng cầm mấy cái kẹo đường trên tay, đứa nào đứa nấy cười tít mắt. Qua qua, nương. Cái này là kẹo đường sao? Phong Nhi là đứa hoạt bát nhất, những đứa trẻ khác cũng hiểu chuyện, thường ngày rất chăm sóc cậu bé. Đúng vậy, có thích không? Thấy chúng vui vẻ như vậy, nàng cũng bật cười. Nào, mấy đứa chọn đi, chọn cái mình thích nhất nhé. Dương Dương và Nguyệt Nguyệt giờ đã quen thuộc hơn với Đường Di Di này, sớm không còn sự câu nệ như ban đầu. Quả nhiên hành động cũng lanh lẹ, mỗi đứa chọn một cái. Đường Như Ý vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Minh Viễn đứng bên cạnh cúi gằm mặt, tựa như ánh mắt thèm muốn kia chưa từng xuất hiện. Này, cái này cho đệ. Tỷ tỷ, ta không nhận. Hắn vội vàng lắc đầu. Hắn đã lớn chừng này rồi, làm sao còn có thể ăn tượng đường chứ? Tuy nhìn có vẻ rất ngon, nhưng hắn không thể quá tham lam, tỷ tỷ đã giúp hắn rất nhiều rồi. Đường Như Ý sao lại không nhìn ra sự thèm muốn trong ánh mắt hắn khi nãy? Hửm! Không lấy là lãng phí đấy. Dù sao thì chúng nó mỗi đứa chỉ một cái dư ra này để không chịu giúp ta, thì ta sẽ ném đi đấy. Vừa nói, nàng đã ra vẻ muốn ném thật. Cố Minh Viễn vội vàng đưa tay ngăn lại. Tỷ tỷ, ta. Đường Như Ý cười nhìn hắn. Minh Viễn, tỷ tỷ xưng hô với đệ như vậy có được không? Cố Minh Viễn gật đầu, lòng cảm thấy hơi xót xa. Kể từ khi nương thân qua đời, chưa từng có ai gọi hắn thân mật như vậy. Vậy đệ ăn tượng đường này đi, cứ xem như là giúp tỷ tỷ vậy, được không? Mấy đứa nhỏ kia ăn nhiều quá dễ bị sâu răng. Hắn gật đầu. Vậy thì ăn thôi, không thể để đệ đệ muội muội bị sâu răng được. Tự mình ăn hết, cũng coi như là giúp tỷ tỷ rồi. Thấy hắn đồng ý, Đường Như Ý đặt tượng đường vào tay hắn. Cái còn lại, nàng tự mình cắn một miếng. Vừa mới cắn một miếng, chân mày nàng đã nhíu lại. Sao cái này lại đắng thế? Cố Minh Viễn thấy vẻ mặt nàng không đúng. Có chút kỳ lạ. Tượng đường chẳng phải nên ngọt sao? Minh Viễn, đệ nếm thử xem cái của đệ có đắng không? Cố Minh Viễn đưa tượng đường vào miệng liếm một cái, mắt hắn lập tức sáng lên. Tỷ tỷ, cái của ta ngọt. Nói rồi, hắn định đưa tượng đường đến miệng Đường Như Ý, chợt phản ứng lại rụt tay về đầy e dè. Đường Như Ý thấy hắn đáng yêu như vậy, không do dự, nhận lấy tượng đường trong tay hắn liếm một cái, lập tức bật cười. A, cái của Minh Viễn thật sự ngọt hơn của ta. Cố Minh Viễn lúc này mới phản ứng lại, hóa ra tỷ tỷ đang dỗ hắn ăn tượng đường, trong lòng vừa thẹn vừa cảm động. Tỷ tỷ thật sự không ghét bỏ hắn. Mấy đứa nhỏ cùng một người lớn, quay quần trong sân, ăn tượng đường, vui vẻ vô cùng. Cố Minh Viễn cũng là lần đầu tiên ăn tượng đường, hắn múc từng miếng nhỏ, vô cùng trân trọng. Đến khi Tôn Thẩm Tử nấu mì xong, tượng đường của hắn vẫn còn lại hơn nữa. Minh Viễn, lại đây ăn mì trước. Cố Minh Viễn lúc này mới luyến tiếc tăng tốc độ, ăn hết tượng đường. Ngồi vào bàn, hắn thấy trong bát là một tô mì nóng hổi, bên trên còn đặt một quả trứng gà. Tôn Thẩm Tử còn chu đáo cho thêm chút rau xanh. Đa tạ. Trừ nương thân, chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy, nhất thời hắn có chút không quen. Được rồi, mau ăn đi, không cần cảm ơn. Đường Như Ý sợ hắn câu nệ. Vỗ vỗ vai hắn. Đệ cứ từ từ ăn, tỷ tỷ đi thu dọn đồ đã mua hôm nay. Nàng vừa đi, quả nhiên hắn thấy thoải mái hơn nhiều. Cố Minh Viễn cúi đầu chuyên tâm ăn mì, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Lúc này, Tôn Thẩm Tử từ phòng bếp đi ra, thấy Cố Minh Viễn đang ăn rất ngon lành ở chính đường, bèn khẽ hỏi. Cô nương, đây là con cái nhà ai vậy? Sao lại gầy gò đến mức này? Tôn Thẩm Tử cũng là người có cháu. Nhìn dáng vẻ Cố Minh Viễn, trong lòng không khỏi xót xa. Ta cũng chưa hỏi kỹ. Hắn nói nương thân hắn không còn, hắn phải dựa vào việc giúp người khác làm việc để đổi lấy cái ăn. Nhưng những người đó bắt hắn làm việc, lại chẳng cho bao nhiêu đồ ăn. Hôm nay ta gặp được, nên giúp hắn một tay. Nương, sao nương lại mua nhiều xương ống thế? Đường Phong thấy cả một bọc xương ống đầy ắp, mắt sáng rực. Hắn biết nương mình có thể chiên xương ống, cái vị giòn rụng ấy, quả thực ngon tuyệt. Đường Như Ý cười xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Phong Nhi có phải muốn ăn xương ống chiên giòn rồi không? Vâng, vâng. Hắn chẳng hề ngượng ngùng, ai bảo hắn chính là thèm ăn cơ chứ. Được, tối nay nương sẽ làm cho các con ăn, có được không? Nghe nói tối có xương ống ăn, Đường Phong mừng rỡ, lén nhìn Cố Minh Viễn đang ăn mì, rồi quay đầu hỏi. Nương, có thể để đại ca ca ăn cùng chúng ta không? Vậy con phải hỏi đại ca ca kia rồi. Cố Minh Viễn vì tự ti, nếu người khác quá nhiệt tình, hắn ngược lại sẽ không quen. Muốn giữ hắn ở lại, chỉ có thể nhờ bọn trẻ đứng ra khuyên nhủ. Vậy ta đi nói với đại ca ca, bảo huynh ấy ở lại. Đường Như Ý cười xoa xoa đầu hắn. Được. Đường Phong thấy đại ca ca đang chuyên tâm ăn mì, liền không vội quấy rầy. Chờ khi hắn sắp ăn xong, cậu bé mới chạy đến, kéo kéo ống tay áo của Cố Minh Viễn, nói giọng ngọt ngào. Đại ca ca, huynh có thể ở lại chơi với chúng ta không? Cố Minh Viễn có chút bối rối. Vốn dĩ hắn nghĩ ăn xong sẽ đi ngay, không thể gây thêm phiền phức cho tỷ tỷ nữa. Nhưng đứa trẻ trước mắt có ánh mắt chân thành như thế, khiến hắn nhất thời không thốt nên lời từ chối. Đại ca ca ở lại, không chỉ có thể chơi với chúng ta, mà huynh còn có thể giúp nương ta làm việc nữa đó. Đường Phong cũng là đứa trẻ từng trải qua ngày tháng khổ cực. Hắn hiểu sự do dự của đại ca ca, cũng biết phải nói thế nào để huynh ấy không quá khó xử. Ánh mắt Cố Minh Viễn khẽ động, rõ ràng có chút dao động. Lúc này, Đường Như Ý cười đi tới. Minh Viễn, đệ có thể ở lại giúp tỷ tỷ. Các thẩm tử buổi chiều còn có việc khác, đệ cứ vào bếp phụ giúp tỷ tỷ là được, có chịu không? Nếu không cho hắn làm gì cả, trong lòng hắn chắc chắn sẽ không yên. Trẻ con thời này sớm đã biết điều, làm chút việc trong bếp không phải là chuyện gì khó khăn. Quả nhiên, Cố Minh Viễn suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu. Buổi chiều, Tôn Thẩm Tử và mấy người khác vẫn đang bận rộn với món đồ kho bên kia. Đường Như Ý bên này thì dẫn theo Cố Minh Viễn và mấy đứa trẻ, bận rộn trong bếp chuẩn bị món hồ lạc thang cho buổi tối. Đường Như Ý trước tiên chẻ xương ống lớn ra, sau đó cho vào nồi lớn, trực tiếp hầm thành nước dùng. Cố Minh Viễn thì bận tối mắt, giúp nàng nhóm lửa, lấy đồ, thậm chí còn giúp xách nước, khiến Đường Như Ý dở khóc dở cười. Thôi được rồi, đệ chỉ cần phụ trách nhóm lửa cho tỷ tỷ là được, những việc khác không cần giúp đâu. Biết tỷ tỷ là lo lắng cho mình, hắn không nói gì cả. Nhóm lửa là công việc đơn giản nhất rồi. Đường Như Ý cũng không nhàn rỗi, nồi canh này liên quan đến đại sự buôn bán của chính nàng. Minh Viễn, lấy giúp tỷ tỷ một nắm nhỏ hoa tiêu và bát giác bên kia. Vâng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 172. Cố Minh Viễn nhanh nhẹn chạy đi, cẩn thận bưng các loại gia vị đến. Ôi chao, Minh Viễn giỏi quá. Vừa giúp việc lại được tỷ tỷ khen ngợi, trong lòng hắn vui sướng khôn tả, tựa như tìm lại được cảm giác khi còn ở bên nương thân. Hồ lạc thang này, nước dùng là mấu chốt nhất. Xương ống phải được chẻ ra trước, cho vào nồi nước lạnh, thêm lát gừng, hành lá, rượu nấu ăn, hầm lửa nhỏ. Hầm đến khi nước dùng trắng đục như sữa, mới xem là đạt yêu cầu. Nồi canh bên kia đang sôi ùn ụt, Đường Như Ý quay người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Phù trúc, kim châm, mộc nhĩ đen, những thứ này Cố Minh Viễn đã ngâm sẵn từ trước. Lúc này, hắn dùng tay xé nhỏ các nguyên liệu này, xếp gọn gàng sang một bên để dùng. Mấy đứa nhỏ cũng không nhàn rỗi, chia nhau rửa rau mùi, bóc tỏi, rửa hành lá, bận rộn hăng say. Đường Như Ý bưng bột hoa tiêu và tiêu trắng đã chuẩn bị sẵn đến, cười nói. Thứ này chính là gia vị linh hồn, lát nữa ăn vào các đệ đảm bảo sẽ muốn nuốt cả lưỡi xuống bụng. Nước dùng trong nồi hầm gần xong rồi, trắng đục như sữa, hương thơm sực nức. Minh Viễn, không cần nhóm lửa nữa. Ta biết rồi, tỷ tỷ. Chờ nồi nguội bớt một chút, hắn liền vớt từng cái xương ống lớn ra, kiên nhẫn lọc hết thịt trên xương, sau đó lại thả xương ống trở lại nồi tiếp tục hầm. Mấy đứa trẻ vây quanh nồi nhìn, thấy những chiếc xương ống lớn kia lại có thể lọc ra nhiều thịt đến vậy, mắt chúng sáng rực. Đường Như Ý đựng phần thịt đã lọc vào một tô lớn, bưng ra sân và gọi. Mấy đứa mau lại đây, qua nếm thử đi. Nàng còn đặc biệt pha một bát nước chấm nhỏ cho bọn trẻ, cho thêm chút xì dầu, dầu mè, và vài giọt giấm lâu năm. Như vậy, nếu ai thấy vị thịt chưa đủ đậm đà, có thể chấm ăn, càng thêm ngon miệng. Đại ca ca, huynh mau lại đây. Đường Phong đã đợi không kịp rồi, thấy Cố Minh Viễn vẫn không nhúc nhích, trực tiếp chạy đến, kéo ống tay áo huynh ấy lôi về phía này. Ta ăn no rồi, các đệ ăn đi. Cố Minh Viễn miệng nói vậy, nhưng thật ra hắn cũng rất thích đứa đệ đệ nhỏ nhiệt tình này, thấy hắn đặc biệt đáng yêu. Đường Phong chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêm nghị nói. Nhưng nếu đại ca ca không ăn cùng Phong Nhi, ta sẽ không vui đâu, và sẽ cảm thấy món thịt này không còn ngon nữa. Đường Như Ý nghe xong, suýt nữa bật cười thành tiếng. Thấy tiểu tử này nghiêm túc nói hưu nói vượng, ai mà nhịn được cơ chứ? Cố Minh Viễn không nhúc nhích, Đường Phong cũng không nhúc nhích, hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai chịu nhường. Thấy sắp rơi vào thế bế tắc, Đường Như Ý vừa định bước lên giảng hòa, liền thấy Cố Minh Viễn cúi đầu thở dài, bất đắc dĩ nắm tay nhỏ của Đường Phong, chậm chậm đi về phía mọi người. Đường Phong vừa đi vừa quay đầu lại nháy mắt với Đường Như Ý, cái vẻ đắc ý ấy thật đáng yêu không tả xiết. Đường Như Ý vui vẻ giơ ngón cái đáp lại hắn. Vì hôm nay cố ý mua thêm nhiều xương ống lớn, tô thịt lọc của Đường Như Ý đầy đặn vô cùng, mấy đứa trẻ vây quanh ăn uống vui vẻ. Cố Minh Viễn tuy có ăn một ít, nhưng chủ yếu là giúp mấy đứa nhỏ chấm gia vị. Nghe chúng ríu rít cười đùa, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là Đường Phong bên cạnh, quả thực còn dính người hơn cả cái đuôi nhỏ, khiến hắn cũng không nhịn được cười theo. Ôi chao nương ơi, mùi gì thế này? Mấy vị thẩm tử đang bận rộn làm đồ kho ở sân sau lập tức không giữ được bình tĩnh. Ta không biết nữa. Một thẩm tử rụt cổ lại, hít mạnh hai hơi bằng mũi, mắt sáng lên. Trời ơi nương ta ơi, thơm quá. Chắc lại là Đường cô nương đang bày trò gì trong bếp rồi. Miệng nói chuyện, tay họ vẫn không ngừng làm việc, mấy người phân công rõ ràng, tiếp tục công việc của mình. Trong bếp bên kia, Đường Như Ý quả thực đã bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa. Bước cuối cùng, dùng nước tinh bột khuấy cho sền sệt, thêm chút giấm lâu năm để dậy mùi, rồi rắc nắm rau mùi thái nhỏi da, thơm chết người. Từ khi đến thời đại này, thứ nàng thèm nhất chính là món hồ lạc thang này. Thấy trong nồi đầy ắp, Đường Như Ý lấy tôm khô từ trong không gian ra, rắc một nắm lên mặt nồi, như vậy, vị canh sẽ càng thêm đậm đà tươi ngon. Mời các vị dừng tay, qua đây một lát. Mấy vị thẩm tử vội vàng bỏ dở công việc. Còn tưởng Đường cô nương có việc gì muốn dặn dò. Đến bếp xem, mới thấy Đường Như Ý đã múc hồ lạc thang ra, từng bát xếp ngay ngắn trên bàn. Đường cô nương, đây là món gì vậy? Các thẩm tử, đây là hồ lạc thang, mời các vị nếm thử xem, cho ta chút ý kiến, xem có cần điều chỉnh gì nữa không? Mấy vị thẩm tử bên ngoài sớm đã thèm đến phát điên, lúc này cũng không khách sáo, bưng bát lên hút một ngụm. Nào ngờ, hồ lạc thang vừa ra lò còn hơi nóng. Các thẩm tử vừa hít hà vừa gọi. Xuýt xuýt ôi chao, bỏng ta rồi. Phù phù phù. Mấy vị thẩm tử cười ngã nghiêng, Đường Như Ý cũng vui vẻ cười theo. Chẳng ai thực sự cười nhạo ai, dù sao mọi người cũng đều như vậy, miệng nói nóng, nhưng chiếc muỗng trong tay thì vẫn múc lia lịa. Đường Như Ý nhìn các vị ấy ăn ngon lành, trong lòng cũng nở hoa. Thấy mấy vị thẩm tử ăn xong, Đường Như Ý cười hỏi. Các thẩm tử. Thế nào? Có cần phải sửa đổi gì không? Đa số đều khen không ngớt lời, không ngừng giơ ngón cái tán thưởng. Chỉ có Hòa thẩm tử hơi do dự, khóe miệng mấp máy, dường như có lời chưa nói hết. Đường Như Ý thấy vậy, lập tức hỏi. Hòa thẩm tử, người có ý kiến gì sao? Có thì cứ nói đi, chúng ta đang nếm thử mà. Hòa thẩm tử gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói. Ta thấy hình như còn thiếu chút gì đó. Nhưng cụ thể là thiếu cái gì, ta cũng không nói rõ được. Mắt Đường Như Ý sáng lên. Thực ra nàng cũng có cảm giác nền canh đã rất ngon rồi, nhưng nếu thêm chút gì đó vào, có lẽ hương vị sẽ còn tuyệt vời hơn. Đang nói chuyện, mấy đứa trẻ con ngửi thấy mùi thơm, ùng ùng kéo vào bếp. Đường Phong đạp đôi chân ngắn cũng, vừa chạy vừa kêu. Nương! Phong Nhi cũng muốn ăn. Đường Như Ý không nhịn được cười, chọc chọc cái đầu nhỏ của hắn. Cái đồ mèo tham ăn này, vừa ăn nhiều thịt như vậy rồi mà còn đói sao? Đường Phong nghiêm nghị gật đầu. Đồ nương làm ngon quá, Phong Nhi ăn mãi không đủ. Đường Như Ý đã múc sẵn mấy bát đặt sang một bên để nguội, thấy mấy đứa trẻ vây quanh, nàng bèn mở lời. Minh Viễn, đệ qua đây giúp tỷ tỷ bưng những thứ này ra, trông chừng mấy đứa đệ đệ muội muội, đừng để chúng làm vấy bẩn khắp nơi. Vâng. Cố Minh Viễn lập tức tiến lên, cẩn thận từng bát hồ lạc thang bưng ra ngoài, thần thái nghiêm túc như thể đang thực hiện một nhiệm vụ lớn. Mấy đứa trẻ vây quanh bà nhìn, đứa nào đứa nấy đều nuốt nước bọt, mắt sáng như đèn lồng. Đường Như Ý đang định làm thêm một nồi hồ lạc thang nữa, nghĩ bụng lát nữa Tôn đại thúc họ đến cũng có thể nếm thử một ngụm. Ôi chao, cô nương, ta nhớ ra rồi. Tiếng gọi này làm nàng giật mình, chiếc hành lá trên tay cũng cắt lệch, vội vàng ngẩng đầu. Thẩm tử, người làm sao vậy? Hòa thẩm tử gấp gáp nói. Ta nhớ rồi, trước đây ta từng đi làm thuê cho một nhà, bà lão nhà đó khi nấu canh bí đao, có cho vào nồi một thứ màu đen xì, dài dài mềm mềm. Nấu xong cắn vào vừa dai vừa dẻo. Bà sợ Đường Như Ý không hiểu, vừa khoa tay múa chân vừa nhíu mày hồi tưởng. Nó giống như miếng vải, nấu lên là nó nở ra. Ta không biết nó gọi là gì, nhưng canh có thêm nó vào, vị ngon vô cùng, còn có thêm một mùi tươi ngon khó tả hơn cả nồi canh của chúng ta. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 173. Đường Như Ý vừa khuấy nồi, vừa lắng nghe chăm chú, nàng nheo mắt lại, đột nhiên có một tia linh quang lóe lên. Khoan đã, thẩm tử nói có phải thứ lúc khô thì cứng đơ, ngâm nước thì mềm ngoặt, màu đen thui, có thể kéo dài thành từng phiến không? Mắt Hòa thẩm tử sáng rực lên. Đúng đúng đúng đúng. Chính là nó. Đó chẳng phải là hải đái sao? Hải đái? Hòa thẩm tử mặt mày ngơ ngác, lẩm bẩm trong miệng. Hải đái là cái thứ gì? Đúng, thứ đó gọi là hải đái. Đường Như Ý nói, mắt nàng cũng sáng lên, giọng cao hơn. Mấy hôm trước ta đi tiệm tạp hóa mua gia vị, còn tiện tay mua một ít đồ khô về đây. Thứ đó nếu thái mỏng bỏ vào canh, vị ngon còn hơn cả nước xương hầm. Nàng vừa nói, vừa nhanh chân đi đến góc phòng, lục lọi đống đồ khô lộn xộn. Quả nhiên, nàng tìm thấy một bó hải đái. Thẩm tử xem này. Ta thật sự có. Lần này thì tốt rồi, hồ lạc thang của chúng ta sắp được nâng cấp rồi. Nàng vui mừng như một đứa trẻ, nhanh nhẹn chạy lại, vừa dùng nước sạch ngâm hải đái, vừa lẩm nhẩm. Chờ nó ngâm mềm, thái thành sợi nhỏ, thả vào nồi, mùi thơm đảm bảo áp đảo cả một con phố. Hòa thẩm tử đứng bên cạnh không nhịn được cười. Cô nương này, cô thật là giỏi bày vẽ, chúng ta đi theo cô cũng được hưởng lây rồi. Hòa thẩm tử. Đa tạ người. Hôm nay món hồ lạc thang này có thể thêm vào điểm nhấn quan trọng, thực sự là nhờ có ý tưởng của bà, quả là một linh hồn. Hòa thẩm tử cũng có chút ngượng ngùng, ăn hồ lạc thang do cô nương làm, lại còn được cảm ơn trịnh trọng như vậy, bà không nhịn được cười ngô nghê xua tay. Ôi chao, cô nương khách khí quá, thôi, ta đi ra ngoài làm việc tiếp đây. Đường Như Ý gật đầu, tiễn bà ra khỏi bếp. Quay lại nhìn, mấy đứa trẻ trong sân cũng ăn gần xong rồi. Nàng đang định dọn dẹp, thấy Cố Minh Viễn mang bát vào, nàng liền gọi. Minh Viễn, đệ giúp tỷ tỷ một việc được không? Nghe thấy tỷ tỷ cần mình giúp đỡ, mắt Cố Minh Viễn sáng lên, giống như một tiểu tướng quân được điểm danh, hăm hở đáp lại. Tỷ tỷ, ta có thể làm gì? Đường Như Ý cười chỉ vào đống hải đái vừa ngâm mềm bên cạnh, nói. Đệ rửa sạch thứ này đi. Bên trên có không ít bùn cát, dùng cái bàn chải kia chà xát. Chà thật sạch vào nhé. Tỷ tỷ lát nữa còn dùng nó làm món ngon hơn. Cố Minh Viễn bây giờ, chỉ mong tỷ tỷ giao thêm việc cho hắn, tốt nhất là loại có thể làm lâu một chút, như vậy trong lòng hắn mới thấy yên tâm. Nghe được việc, hắn không chớp mắt, cầm ngay bàn chải bắt đầu làm. Cái vẻ tay chân thoăn thoắt ấy, quả thực giống như đã làm việc nhà 10 năm vậy. Nhưng thứ này hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa chà vừa lẩm bẩm. Cái này sao lại có một mùi lạ lùng? Trơn tuồn tuột, thật kỳ quái. Nhưng vừa nghĩ đến lời tỷ tỷ nói là món ngon, hắn lập tức im lặng, thầm nhủ trong lòng. Tỷ tỷ nói ngon, vậy chắc chắn là ngon. Cứ thế hắn vừa chà vừa suy ngẫm nghiêm túc, không bao lâu sau, hắn đã rửa sạch sẽ cả một chậu hải đái. Cái vẻ nghiêm túc ấy, ngay cả Đường Như Ý đứng nhìn bên cạnh cũng không nhịn được gật đầu. Minh Viễn đệ giỏi thật đấy, đã chà mấy lần rồi. Đệ xem này. Trên này không còn chút chất nhầy nào, sạch tinh tươm. Nàng vừa khen vừa đưa tay véo một miếng xem xét, trong lòng thực sự hài lòng, đứa trẻ này làm việc thật khiến người ta yên tâm. Nồi hồ lạc thang thứ hai, Đường Như Ý quả quyết thêm sợi hải đái vào. Quả nhiên, nàng tự mình múc một muỗng nếm thử, mắt nàng sáng rực lên là vị này. Y hệt bát hồ lạc thang nóng hổi trong ký ức của nàng. Môi nàng cười đến tận mang tai. Trong lòng vô cùng kích động. Thành rồi, thành rồi. Hồ lạc thang này chắc chắn sẽ mang lại cho ta không ít bạc. Vừa nghĩ, nàng vừa cười hì hì thành tiếng, không nhịn được tự khen. Ta quả thực là một thiên tài lớn. Tiền lớn không có, nhưng tiền nhỏ thì không ngừng nha. Đương nhiên, món hải đới này vẫn chưa phổ biến ở khu vực này. Nàng nhớ rõ ràng, lần trước khi dạo quanh tạp hóa phố mới tình cờ nhìn thấy một chút, trưởng quầy còn nói đây là thứ mang từ phủ thành về, ít người mua nên cứ để đó đóng bụi. Bởi lẽ nếu không chế biến tốt, cái mùi tanh nồng của nó chẳng ai chịu nổi. Nhưng Đường Như Ý ta thì lại khác. Thứ người khác chê bai, nàng lại xem là bảo vật. Món hải đới này nàng còn dự định làm thành đồ tẩm ướp, nghĩ thôi đã thấy thơm lừng. Kiếp trước chẳng phải có món vịt bá vị tự yến đó sao, món nàng thích nhất chính là gỏi hải đới trộn lạnh, thanh mát sảng khoái, khai vị lại giải ngấy, hương vị ấy quả thực là tuyệt hảo. Nghĩ đến đây, niềm vui trong lòng Đường Như Ý quả thực không thể che giấu được. Hừm, món hồ lạc thang mà thêm hải đới, hương vị lập tức nâng lên một tầm cao mới. Lát nữa lại chế biến thêm món hải đới tẩm ướp, đừng nói bản thân ta, e rằng đám người trong trấn cũng phải nghiện. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới. Nàng động não, nhíu mày. Ối không đúng, thứ này không phải là hàng hóa thường thấy ở đây, nó được mang từ phủ thành tới. Nếu nơi này không có sẵn, vạn nhất mua không được thì chẳng phải là hỏng bét kế hoạch sao? Điều này không được. Nàng lập tức quyết định, phải mau chóng đi một chuyến tạp hóa phố. Tìm trưởng quầy hỏi rõ lai lịch món đồ này, và hỏi xem ở phủ thành có nhiều không, việc nhập hàng có dễ dàng không. Nếu trưởng quầy có mối quan hệ, hoặc phủ thành có nguồn hàng ổn định, thì nàng có thể yên tâm. Món hải đới này, trộn lạnh, tẩm ướp, xào, hầm có đủ mọi kiểu chế biến, chỉ riêng những cách nàng có thể nghĩ ra đã chất đầy một rổ. Chỉ cần có thể nhập hàng ổn định, tiệm đồ tẩm ướp của nàng lập tức có thể thêm một món đặc trưng nữa. Xem ra kế hoạch an dưỡng tuổi già ở cổ đại của nàng, ngày thực hiện cũng không còn xa nữa. Buổi tối, mấy người đàn ông làm việc vừa về nhà, chỉ cần nếm một ngụm hồ lạc thang, ánh mắt liền đồng loạt sáng rỡ. Bình thường khi ăn cơm còn trò chuyện vài câu, nhưng hôm nay cả bàn ăn đều im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng xì sụp. Ai nấy uống canh mà mắt đều phát sáng. Đương nhiên, trên bàn cơm tối nay, còn có thêm một người nước Minh Viễn. Mọi người đều khá quý mến đứa trẻ này, hắn cũng đặc biệt hiểu chuyện, khi ăn còn thỉnh thoảng giúp trông coi mấy đứa nhỏ. Đặc biệt là Phong Nhi bé nhất, hai người ngồi cạnh nhau thì thầm to nhỏ, đầu nhỏ chụm vào nhau, vô cùng thân thiết. Sau khi ăn xong, Cố Minh Viễn còn giúp Tôn Thẩm Tử dọn dẹp nhà bếp, sau đó mới lưu luyến chuẩn bị về. Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy một gia đình ấm áp rộn rã này, ánh mắt đầy sự quyến luyến không nỡ. Hắn biết, có lẽ mình sẽ không bao giờ có được bữa cơm ấm áp như vậy nữa. Lúc đi, Tôn Thẩm Tử còn ân cần nhét vào tay hắn mấy chiếc màn thầu làm bữa sáng hôm sau. Hắn nắm chặt màn thầu, đứng ở cửa, có chút ngại ngùng nói. Tỷ tỷ, hôm nay ta thật sự rất vui, cảm ơn người. Đường Như Ý nghe xong lòng cũng mềm nhũn, nàng thật sự rất quý đứa đệ đệ hiểu chuyện và nội liễm này. Tỷ tỷ cứ ở đây, sau này có khó khăn gì thì cứ đến tìm ta. Vâng, vâng. Hắn dùng sức gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, không thể gây thêm phiền phức cho tỷ tỷ, với tình trạng của ta, tuyệt đối không được làm liên lụy đến người. Mấy ngày nay, Đường Như Ý quả thực bận rộn đến mức chân không chạm đất. Một mặt phải đi đến y quán khám bệnh, mặt khác lão phu nhân của phủ huyện Thái Gia cũng tìm nàng điều dưỡng cơ thể, thêm vào đó Trương Nguyễn Nguyễn bên kia cũng cần điều trị chăm sóc, quả thực là không lúc nào được rảnh rỗi. Bởi vì các con đều ở trong trấn. Nàng dứt khoát không về thôn mỗi ngày nữa. Dù sao Lưu Đại Hổ ngày nào cũng phải vào trấn, có gió thổi cỏ lay gì chắc chắn sẽ báo cho nàng ngay lập tức, nàng cũng yên tâm. Nhưng hôm nay vừa về, ánh mắt Tôn Thẩm Tử nhìn nàng có chút ngập ngừng muốn nói. Sao vậy Thẩm Tử? Đường Như Ý còn tưởng mấy đứa nhỏ lại gây mâu thuẫn, nhíu mày lại. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 174 Tôn Thẩm Tử do dự một chút mới mở lời. Cô nương, ta phát hiện một chuyện khá kỳ lạ. Chuyện gì? Tôn Thẩm Tử nói nhỏ. Mấy hôm nay ta đều dậy sớm mà. Ta phát hiện sân nhà chúng ta sạch sẽ tinh tương, ngay cả chuồng gà cũng được dọn dẹp rất ngăn nắp, đến phân gà cũng không còn. Thấy Đường Như Ý vẫn chưa hiểu ra, bà vội vàng bổ sung. Lại còn, chung nước ở sân sau, ta nhớ tối qua trước khi ngủ đã thấy cạn đấy, nhưng sáng sớm mở mắt ra, chung nước lại đầy ắp. Quan trọng nhất là, cửa viện khóa chặt chẽ, căn bản là không có ai ra vào. Đường Như Ý nghe xong lông mày nhướng lên. Thẩm nói, sân viện nhà chúng ta ở toàn là người nhà, ai làm thì chắc chắn sẽ nói một tiếng chứ, chẳng lẽ tự làm rồi lại không hé răng sao? Chuyện này Thẩm phát hiện từ khi nào? Đường Như Ý nhíu mày hỏi. Tôn Thẩm Tử nghĩ nghĩ. Cũng 5-6 ngày rồi. Đường Như Ý nghe xong càng thêm nghi hoặc, trầm tư một lát, nói. Được, hôm nay chúng ta mặc kệ, ngày mai hãy quan sát kỹ xem rốt cuộc vị hảo nhân vô danh này là ai. Định bụng tối nay gắn gượng không ngủ, để xem cái người thần bí tiểu anh hùng giữa đêm. Khi là ai, nhưng lại đúng lúc trời sắp sáng thì cơn buồn ngủ ập tới, mơ màng ngủ thiếp đi. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, sân viện lại được dọn dẹp sạch sẽ, chuồng gà không còn một chút phân gà, chung nước cũng đầy đến mức sắp tràn. Mấy người nhìn nhau, ai nấy đều không nói nên lời. Đáng ghét, đáng ghét. Đường Như Ý vừa gấp quần áo trên tay vừa thở dài. Tôn Thẩm Tử, tối qua ta đã định không ngủ, chờ bắt cho được cái tiểu anh hùng đêm khuya đó, nhưng mà, ta vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục. Tôn Thẩm Tử đứng bên cạnh cười lắc đầu. Con gái nhà người ta, làm sao chịu được thức khuya? Người ta làm xong việc rồi phủi mông bỏ đi, còn con thì vẫn đang quay mòng mòng trong mộng đấy. Đường Như Ý cũng dở khóc dở cười, đành thôi. Hôm nay nàng có việc, phải đi một chuyến tạp hóa phố, định tìm trưởng quầy hỏi thăm tình hình hải đới. Vừa bước vào cửa, trưởng quầy đã nhiệt tình không gì sánh bằng, từ xa đã đón ra. Ôi chao, Đường nương tử, gió lành nào đưa người đến đây vậy? Đường Như Ý nghe vậy không nhịn được muốn cười, cái miệng của trưởng quầy này cũng quá ngọt ngào rồi, nhưng nàng cũng không vòng vo, trực tiếp mở lời. Trưởng quầy, hôm nay ta tới, là muốn bà một mối làm ăn nhỏ, không biết ngài đây có bằng lòng hợp tác không? Vừa nghe có mối làm ăn, trưởng quầy liền cười híp cả mắt. Lập tức xoa tay gật đầu. Ôi chao, sao lại không bằng lòng? Đường nương tử người nói xem, là chuyện làm ăn gì? Là thế này. Đường Như Ý cũng không bán cái. Ngài còn nhớ chút hải đới lần trước ta mua ở chỗ ngài không? Chính là loại khô, đen xì cứng ngắt, ngâm mềm có thể thái sợi nấu canh ấy. Trưởng quầy nghe xong, trong đầu lập tức hiện ra gói hàng chất ở góc, bình thường chẳng ai hỏi tới, vẻ mặt có chút do dự. Nhớ thì nhớ. Đường nương tử, sao vậy? Món hải đới đó có vấn đề gì chăng? Đường Như Ý thấy hắn hiểu lầm, vội xua tay cười nói. Không phải, không phải, ta không phải đến gây sự, ngược lại, ta còn phải cảm ơn ngài. Thứ đó ta mang về nấu canh, hương vị ngon không thể tả. Ngài không biết đâu, người nếm qua đều nói ngon. Bây giờ ta muốn hỏi, món hải đới này là nhập từ Phủ Thành về đúng không? Có thể giúp ta mang thêm về được không? Ta còn dự định là món tẩm ướp ăn kèm, muốn hợp tác lâu dài, lúc đó nguồn hải đới này sẽ phải nhờ ngài giúp đỡ nhiều hơn. Tiền bạc đương nhiên dễ nói, tuyệt đối không để ngài chịu thiệt. Trưởng quầy có chút không tin vào món hải đới này, biểu môi nói. Vợ ta lần trước cũng là một lần, cái mùi tanh nồng đó, ta còn thấy phí dầu mỡ. Nhưng giờ Đường nương tử lại nói ngon, hắn cũng có chút không chắc chắn. Được được được. Dù sao chỉ cần kiếm được bạc, cũng không phải là không thể làm. Cái món hải đới này, ở Phủ Thành thì ta thấy không ít, nhưng ta không dám đảm bảo đều cùng một chất lượng. Đường Như Ý cười. Chính cái bọc ngài đưa ta lần trước đã là rất tốt rồi. Nếu ngài có thể tìm được người cung cấp hàng lần trước, trực tiếp hợp tác với hắn cũng được. Nghe lời này, trưởng quầy mới yên tâm hơn một chút, liên tục gật đầu. Được, vậy lần sau ta đi Phủ Thành sẽ hỏi thăm. Tìm người đó. Thế này đi, chuyện này bây giờ ta không thể đảm bảo chắc chắn 100% cho cô nương, nhưng chúng ta đã quen biết nhau rồi, ta nhất định sẽ để tâm giúp cô nương. À này, rốt cuộc cô nương muốn bao nhiêu? Đường Như Ý kỳ thực đã tính toán đâu vào đấy rồi, thứ này nếu làm tốt, có thể dùng vào nhiều chỗ lắm, nhập về nhiều một chút cũng không sao. Nàng cười hỏi lại. Trưởng quầy, ngài có thể nhập được bao nhiêu đây? Trưởng quầy có chút ngơ ngác, vị cô nương này muốn tích trữ hàng sao? Thế này đi, lần sau ta đi phủ thành sẽ xem người kia rốt cuộc có bao nhiêu hàng trong tay, mang về được bao nhiêu ta sẽ giúp cô nương mang về hết, được không? Được chứ, đương nhiên là được. Đường Như Ý cười vô cùng vui vẻ, mắt híp lại. Nàng cũng không hề úp mở, trực tiếp rút ra số bạc đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Đây là 5 lạng bạc tiền cọc, chúng ta không thể để trưởng quầy không có gì bảo đảm, đúng không? Quả nhiên đường nương tử này biết làm ăn, thảo nào chuyện làm ăn của nàng ngày càng phát đạt. Trưởng quầy nghe vậy cũng không làm bộ làm tịch nữa, thoải mái nhận lấy tiền cọc. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Đợi ta mang hàng về, chúng ta sẽ tính toán lại mức giá hợp lý. Hai người qua lại một phen, coi như đã định đoạt xong chuyện hải đới. Sau khi nói chuyện xong với trưởng quầy, nàng trực tiếp đi đến phủ huyện Thái Gia, bắt mạch xem bệnh cho lão phu nhân và Trình Cẩm Nhi, làm xong xuôi thì quay về. Tiểu gia cảnh cáo ngừng trước dám đưa bánh cho ta, là chán sống rồi phải không? Tên béo ú về nhà cứ ấm ức mãi, thấy Cố Minh Viễn về còn xách theo màn thầu bột trắng, càng thêm ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Lần trước cái bánh bao thịt nhìn rõ là thơm, tên nhóc chết tiệt này cứ nhất quyết không cho hắn một miếng nào, lần này xem như tóm được cơ hội rồi. Hắn vốn sức lực không bằng Cố Minh Viễn, nhưng lần này lại kéo theo mấy đứa em út, thừa lúc Cố Minh Viễn đang gánh nước, chúng trực tiếp đè hắn lại. Trớ treo thay cả hai lại ở ngay cạnh miệng giếng, đầu Cố Minh Viễn chút xuống, chỉ cần buông tay là sẽ rơi vào trong. Hê hê, hổ tử ca, ngươi nhìn hắn kìa, vui ghê. Tên béo ú cười hiếp cả mắt. Cố Minh Viễn trong lòng lại không chút gợn sóng, chỉ cảm thấy mình quá đổi uất ức. Nghĩ đến còn chưa kịp báo đáp vị tỷ tỷ kia cho tốt, mình đã phải chết, thật đáng tiếc. Nhưng có thể đi tìm nương, cũng coi như là vui rồi. Hắn dứt khoát buông xuôi, nghĩ thầm. Cứ để bọn chúng đẩy xuống đi. Đường Như Ý nhìn thấy lửa giận bốc lên ba trượng, đây chẳng phải là mưu sát sao? Mấy tên nhóc hư hỏng này quá đổi không hiểu chuyện rồi, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thôi, Cố Minh Viễn sẽ rơi xuống giếng. Nàng chớp thời cơ xông tới. Trước hết dùng sức kéo mạnh tên béo ú ra, khiến hắn ngã chổng mông xuống đất. Mấy đứa còn lại cũng dễ đối phó, Đường Như Ý phản tay quật một cái. Đông, đông, đông. Tất cả đều nằm rạp xuống đất, la oai oái. Không thèm để ý đến những đứa đang khóc la gọi cha gọi nương, nàng vọt mấy bước đến bên giếng, thấy đứa trẻ đã lơ lửng giữa không trung, vội vàng kêu lớn. Ngươi đừng buông tay. Ta tới giúp ngươi. Năm đói bị ruồng bỏ. Không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 175 Là giọng của tỷ tỷ. Cố Minh Viễn khó tin, nghi ngờ mình có phải đang ảo giác trước khi chết hay không. Cố gắng lên, tuyệt đối đừng buông. Nghĩ đến người nhà. Lần này hắn nghe rõ ràng, chính là vị tỷ tỷ tốt bụng kia. Hắn cắn răng gắng sức bám chặt vành giếng, nhưng cánh tay đã sớm chẳng còn chút sức lực nào. Đường Như Ý tim thắt lại, phải tốn rất nhiều sức mới kéo hắn lên được, nhìn thấy khuôn mặt đó, nhất thời nàng sững sờ. Minh Viễn, sao ngươi lại ra nông nổi này? Nàng vội vàng kiểm tra hắn từ đầu đến chân, thấy hắn chỉ bị xây xước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn thấy mấy đứa nhóc còn muốn nhào tới, Đường Như Ý gầm lên. Còn dám thử nữa không? Tin hay không ta sẽ đánh nát đầu các ngươi? Ta đã cho người đi báo quan rồi. Mấy đứa các ngươi cứ chờ mà vào đại lao đi. Mấy đứa trẻ rốt cuộc cũng nhát gan, vừa nghe báo quan liền run rẩy. Hổ tử ca, giờ phải làm sao đây? Nương ta mà biết thế nào cũng đánh chết ta. Tên béo ú lại chẳng hề bận tâm, khịt mũi một tiếng. Báo quan thì báo quan, nhà ta có người ở nha môn. Chà chà, huyện Thái Gia là họ hàng nhà ngươi sao? Đường Như Ý nhướng mày. Tên béo ú nghển cổ gào lên. Mắc mớ gì tới ngươi? Đường Như Ý lười không muốn nói thêm, trước hết đỡ Cố Minh Viễn dậy. Đi, chúng ta về nhà. Ta đã bảo ngươi, có khó khăn thì đến tìm tỷ tỷ, sao ngươi cứ không tới? Mấy hôm nay ta bận việc, không tiện tìm ngươi. Cố Minh Viễn được nàng nắm tay, vẫn còn chút mơ hồ. Ta không muốn làm phiền tỷ tỷ. Hai người đang định đi. Nương của tên béo ú hớt hải chạy tới. Vừa thấy con trai mình nằm chỏng chơ trên đất, lập tức la ó om sòm, hận không thể ngất đi tại chỗ. Ôi trời, tiểu hổ của ta, sao con lại thành ra thế này? Tên béo ú thấy có chỗ dựa, lập tức gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Nương, ả ta ức hiếp con, ả ta đẩy con, người xem tay con bị rách rồi này. Người phụ nữ kia nhận ra lại là người phụ nữ lần trước, tức giận không thôi, nhưng vẫn có chút sợ ánh mắt của Đường Như Ý, ngươi dựa vào đâu mà đẩy con ta? Đừng tưởng có chút bản lĩnh thì ghê gớm lắm. Ha! Đường Như Ý không nhịn được bật cười. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay gặp phải ta. Ngươi biết không? Vừa nãy con ngươi định đẩy hắn xuống giếng. Nếu không phải ta, hắn đã chết đuối rồi. Thật sự xảy ra án mạng, các ngươi sẽ phải chịu tội đấy. Người phụ nữ kia không dám tin, quay đầu nhìn chằm chằm tên béo ú rụt cổ lẩm bẩm. Con không biết mà, con chỉ đùa với hắn thôi. Đùa sao? Đường Như Ý cười khẽ. Được thôi, ngươi qua đây, ta cũng cho ngươi đùa một ván, xem có vui không. Vừa nói nàng liền làm như thật, kéo tên béo ú về phía miệng giếng, hắn sợ đến mức kêu oa oa. Con không muốn. Con không muốn rơi xuống giếng. Con không muốn chết. Đường Như Ý lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Biết rơi xuống giếng sẽ chết, ngươi lại cứ nhất định muốn đẩy đứa trẻ khác xuống. Đây chính là độc ác, chính là mưu sát. Ta nhất định phải báo quan. Người phụ nữ kia lúc này mới ý thức được chuyện đã nghiêm trọng, nhưng bảo bà ta trách mắng đứa con bảo bối của mình thì lại tiếc, đành ngượng ngùng nói. Thôi được rồi, đều là trẻ con đánh nhau, ngươi đừng chấp nhặt. Nó không cố ý đâu, lần sau chắc chắn sẽ không thế nữa. Lần sau? Đường Như Ý cười lạnh, lười không muốn nói thêm lời thừa thải. Nếu không phải nàng kịp đến, Cố Minh Viễn sớm đã không còn ý chí cầu sinh, rơi xuống giếng là điều chắc chắn. Còn nói gì đến lần sau? Tên béo ú đột nhiên la lên. Nương, người đừng sợ ả ta. Thằng nhóc này chỉ là một giống hoang, có gì phải sợ? Ta đẩy thì đẩy. Ai bảo hắn có bánh bao không cho ta ăn, đáng đời hắn. Đường Như Ý tức giận đến nghiến răng. Chết tiệt, dám ức hiếp Cố Minh Viễn là một cô nhi phải không? Được lắm. Nàng lạnh giọng nói. Nghe rõ đây. Cố Minh Viễn có người thân. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là đệ đệ của ta. Ngươi còn dám động vào hắn một lần nữa, cứ thử xem. Người phụ nữ kia sững sờ, không ngờ Đường nương tử bán đồ tẩm ướp trong trấn lại nhận một đứa trẻ hoang làm đệ đệ, nhất thời không dám lên tiếng. Tên béo ú vẫn không phục. Đầu ngươi có bệnh nha. Hắn là một đứa trẻ hoang, sao lại thành đệ đệ của ngươi? Đường Như Ý nheo mắt. Tin hay không ta sẽ đánh cho đầu ngươi có bệnh. Ánh mắt hung dữ của nàng khiến tên béo ú và nương hắn đều sợ đến mức run rẩy, hai người vội vàng lùi về phía sau. Người phụ nữ nhanh chóng kéo con trai chạy về nhà, mấy đứa trẻ còn lại sớm đã chạy mất tăm. Đường Như Ý lúc này mới quay đầu lại, thấy Cố Minh Viễn đang đứng ngây người, nàng quan tâm hỏi. Sao vậy? Có phải khó chịu không? Về nhà để tỷ tỷ xem cho. Cố Minh Viễn lý nhí nói. Tỷ tỷ, người không cần vì ta mà nói ta là đệ đệ của người. Đường Như Ý vỗ vai hắn, cười nói. Ngốc à, ngươi chính là đệ đệ của ta. Sau này đi theo ta, tuyệt đối không để ngươi chịu khổ. Cố Minh Viễn mở to mắt, khẽ hỏi lại. Tỷ, thật không? Đường Như Ý đưa tay chọc nhẹ vào trán hắn, mỉm cười hỏi. Sau này đi theo tỷ tỷ, được không? Khóe mắt Cố Minh Viễn lập tức đỏ hóe ra, hắn cũng có thể có người thân, hơn nữa vị tỷ tỷ này đối xử với hắn tốt như vậy. Vâng, tỷ tỷ, ta bằng lòng. Nam nhi có lệ không rơi, chỉ vì chưa đến lúc đãng tình. Nước mắt hắn chực trào ra, giây sau sẽ lăn xuống. Đường Như Ý không hề câu nệ, kéo tay hắn. Đi, về nhà. Trên đường, Đường Như Ý hỏi. Sao ngươi lại bị bọn chúng tấn công vậy? Cố Minh Viễn có chút ngại ngùng, rụt rè nói. Ta giúp Vương Đại Nương gánh nước, không để ý phía sau, không ngờ bọn chúng thật sự dám đẩy ta xuống, cũng là do ta quá sơ suất. Vừa nãy có phải ngươi định buông tay luôn không? Cố Minh Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói nhỏ. Ta cảm thấy trên đời này cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến, chỉ là chưa kịp báo đáp ơn huệ của tỷ tỷ. Đường Như Ý giơ tay gõ nhẹ vào trán hắn. Đừng nói lời ngốc nghếch. Người sống đều có ích lớn, nghe rõ chưa? Vâng. hắn ngoan ngoãn gật đầu. Vừa bước vào sân, Tôn Thẩm Tử nhìn thấy Cố Minh Viễn, lập tức vui vẻ tiến lại đón. Minh Viễn, con. Vốn dĩ thấy Cố Minh Viễn trở về, Tôn Thẩm Tử từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy trên người hắn không ít vết thương, lập tức ánh mắt tràn đầy xót xa. Tôn Thẩm Tử, Thẩm lấy chút nước đến đây, ta sẽ xử lý vết thương cho Minh Viễn một chút. Ấy, ta đi ngay, đi ngay. Tôn Thẩm Tử vội vàng quay người đi lấy nước, mấy đứa nhỏ lập tức vây quanh. Đường Phong vừa thấy đại ca ca trên người đầy vết thương, mắt liền đỏ hoe, cái miệng nhỏ méo xệch, sắp sửa khóc òa lên. Cố Minh Viễn vội vàng dỗ dành. Rồi rồi, ta thật sự không đau, con đừng khóc. Nói thì là vậy, nhưng hắn là một đứa trẻ mới lớn, quen sống một mình lâu rồi, hành động và giọng điệu dỗ trẻ còn có vẻ hơi gượng gạo. Thật không? Đại ca ca thật sự không đau sao? Thật mà. Đường Như Ý lúc này chợt nghĩ, Cố Minh Viễn giờ là đệ đệ của nàng, vậy thì Phong Nhi gọi đại ca ca. Không còn thích hợp. Nàng không muốn tự dưng có thêm một đại nhi tử lớn như thế. Các con lại đây. Mấy đứa nhỏ nghe gọi, chạy vọt tới. Sau này, Minh Viễn là đệ đệ của nương, nên các con không được gọi là ca ca nữa, biết không? Sau này phải gọi là cậu, cửu cử. Mấy đứa nhỏ ngơ ngẩn, trong lòng còn đang nghĩ. Ủa? Đại ca ca sao đột nhiên lại biến thành cậu rồi? Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao chơi cùng vẫn được. Đường Phong kích động nhất, thằng bé cắn ngón tay nhỏ, mắt sáng lấp lánh hỏi. Nương, vậy sau này cậu có thể ở cùng chúng ta không? Lời này vừa thốt ra, Cố Minh Viễn lập tức thấy lúng túng. Hắn vốn dĩ không nghĩ đến chuyện ở chung với họ, đang định mở lời thì nghe Đường Như Ý cười, nói trước một bước. Ha ha, tiểu tinh linh nhà con, nương đã sớm nhìn thấu tâm tư của con rồi. Con muốn cậu ở lại, sống cùng chúng ta, phải không? Đường Phong dùng sức gật đầu. Nương, Phong Nhi thích cậu. Đường Như Ý cũng cười đáp. Nương cũng thích cậu. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 176. Tôn Thẩm Tử bưng nước tới, nghe Đường Như Ý nhận Cố Minh Viễn làm đệ đệ, bà thật lòng mừng rỡ, dù sao bà cũng rất quý đứa trẻ này. Chúc mừng Đường cô nương. Đứa trẻ Minh Viễn này coi như có thân nhân rồi. Sau này chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cứ nói với Thẩm Tử. Cố Minh Viễn có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười không giấu được. Thật tốt quá, cuối cùng hắn đã không còn cô đơn. Cô nương, buổi trưa ta làm vài món ngon cho các vị dùng. Vâng, vậy làm phiền Thẩm Tử rồi. Tôn Thẩm Tử vui vẻ nói. Chỉ cần Minh Viễn vui là được. Nói rồi, bà xoay người vào bếp, mấy đứa trẻ cũng hăm hở đi theo giúp đỡ, sân nhỏ bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Cơm ăn rất ngon, sau bữa cũng không nhàn rỗi. Nghĩ đến trong phòng Cố Minh Viễn vẫn còn một ít đồ. Đường Như Ý đề nghị đi dọn dẹp, nhưng hắn kiên quyết tự mình về lấy, không cho ai đi theo. Đường Như Ý thấy thái độ hắn kiên quyết nên cũng không nói thêm gì. Vấn đề trước mắt lại nảy sinh, sân nhỏ có thêm một người, chỗ ngủ sắp xếp thế nào đây? Minh Viễn đã là một đứa trẻ lớn rồi, không thể để hắn chen chúc cùng mấy đứa nhỏ khác nữa. Hắn cần có một chiếc giường riêng. Đường Như Ý nhíu mày, buộc miệng thốt ra. Nếu có giường tầng thì tốt biết mấy. Vừa dứt lời, chính nàng cũng sững sờ, rồi ánh mắt dần dần sáng lên. Đúng rồi, giường tầng. Tầng trên một người, tầng dưới một người, chẳng phải đã dư ra không gian sao? Trong đầu nàng lập tức hiện ra những mẫu giường tiết kiệm không gian thời mạt thế. Khung giường gỗ hai tầng trên dưới, cầu thang nghiêng, xung quanh có lan can, phía dưới còn có thể làm tủ chứa đồ, quả thực tốt hơn chiếc giường ván gỗ cũ kỹ mà nàng đang nằm rất nhiều. Được, ta vẽ một cái ra xem sao. Biết đâu nhị ca có thể đóng theo. Nói là làm, nàng xoay người chạy về phòng, lấy giấy bút, trải lên bàn nhỏ, bắt đầu phác họa theo những gì còn trong ký ức. Nàng phác họa từng nét, trước tiên là bộ xương giường. Bốn cây cột trụ thô to, ván giường trên dưới, kết nối bằng cấu trúc mộng chốt. Tầng trên có rào chắn, tránh đêm khuya trở mình bị ngã, tầng dưới sát đất, trẻ con trèo lên trèo xuống cũng tiện. Một bên giường nàng vẽ cái thang nghiêng, góc độ không dốc. Trẻ con cũng dễ dàng lên được. Nàng còn thêm một tấm ván ngang ở chân giường. Chỗ này còn có thể làm ghế ngồi, vừa lúc để đi giày rửa chân. nàng càng vẽ càng hăng, rồi vẽ tiếp tờ thứ hai, thứ ba, từ góc nhìn chính diện, mặt bên, đến góc nhìn từ trên xuống đều được vẽ rõ ràng. Nếu đóng đủ ba chiếc, vừa vặn đặt vào gian phòng lớn nhất của nhà chính. Hai chiếc dựa tường, một chiếc dựa cửa sổ, vẫn còn chừa một lối đi. Như vậy, ba người tầng trên, ba người tầng dưới, sáu người đều có thể ngủ được. Vẽ xong, nàng hài lòng vũ vũ bản vẽ, ở góc nghiêm chỉnh viết xuống mấy chữ. Hai tầng trên dưới, lan can tăng cao, thang nghiêng vững chắc, dưới gầm giường có tủ. Nàng đứng dậy, nhìn ba tờ bản vẽ trên bàn, khóe miệng không nhịn được cong lên. Ba chiếc giường này đóng ra, căn nhà cũ kỹ này của chúng ta cũng có thể toát ra vẻ của đại hộ nhân gia rồi. Lúc này, Phong Nhi thò đầu vào, chớp chớp mắt hỏi. Nương, nương đang vẽ gì vậy? Đường Như Ý cười, vẫy tay. Lại đây xem, đây là giường mới mà sau này chúng ta sẽ ngủ. Nương tính nhờ nhị cửu cửu của con giúp, xem có làm ra được không? Phong Nhi qua một tiếng, sùng bái nhìn nàng. Nương thật lợi hại. Vậy con có thể ngủ tầng trên không? Con à, trước tiên phải lớn thêm đã. Đường Như Ý vừa cười vỗ nhẹ đầu thằng bé, vừa thầm nghĩ. Thế này là nhà đã có thêm chỗ rồi. Không chỉ ngủ được, mà mấy cái tủ nhỏ dưới gầm giường còn có thể đựng không ít đồ. Chẳng bao lâu, Cố Minh Viễn đã trở lại. Thấy trên tay hắn chỉ xách một gói nhỏ, vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng. Đường Như Ý liếc nhìn gói đồ đó, trong lòng thoáng xót xa, nhưng không nói gì. Phong Nhi thì vui vẻ nhất, vừa thấy hắn vào cửa đã như cái đuôi nhỏ dính lấy, miệng không ngừng kêu cậu, cậu. Kéo hắn ngồi chỗ này chỗ kia. Cố Minh Viễn cũng bị thằng bé chọc cho bật cười. Hắn thật sự rất quý đứa trẻ này, trong lòng ấm áp, vành mắt hơi nóng lên. Lúc này, hắn chú ý thấy Đường Như Ý đang cầm một tờ giấy, trên mặt còn mang theo nụ cười, trong tâm trạng rất tốt. Hắn hiếu kỳ sáp lại gần hỏi. Tỷ tỷ, người đã vẽ gì vậy? Đường Như Ý nhẹ nhàng trải bản vẽ trong tay ra, cười híp mắt đưa đến trước mặt hắn. Để xem cái này, có thích không? Cố Minh Viễn cúi đầu nhìn, trên giấy vẽ rõ ràng một chiếc giường kỳ lạ. Bốn cây cột trụ to, hai tầng trên dưới, bên cạnh còn có một cái thang. Hắn lập tức hiểu ra, mắt sáng lên. Tỷ tỷ, cái này là... Đường Như Ý thấy hắn vừa nhìn đã hiểu, cũng vui vẻ. Đúng vậy, là giường. Ta nghĩ mấy đứa giờ đều lớn rồi, ngủ riêng chắc chắn thoải mái hơn. Đây là giường tầng do tự ta thiết kế, trên dưới mỗi người ngủ một chỗ, như vậy đệ cũng có không gian riêng của mình, ta thấy rất ổn. Cố Minh Viễn nhìn bản vẽ, trong lòng cảm động không nói nên lời. Từ sau khi nương qua đời, hắn đã không dám xa xỉ nghĩ đến những từ như không gian riêng. Hay thoải mái nữa. Giờ đây không chỉ có nhà mới, có người nguyện ý nấu cơm, dung nạp hắn, mà còn nghĩ đến việc thiết kế giường, chia chỗ ở cho hắn, gọi hắn là đệ đệ. Hắn rưng rưng gật đầu, giọng nói trầm thấp. Đa tạ tỷ tỷ. Ta rất thích. Đường Như Ý vỗ vai hắn. Thích là tốt rồi. Mấy hôm nữa để nhị cửu cửu của đệ xem có làm ra được không? Làm ra rồi, đệ và Phong Nhi, Dương Dương đều có thể ngủ thoải mái. Vui quá đi. Cuối cùng có giường riêng rồi. Trong số mấy đứa trẻ, Phong Nhi là phấn khích nhất, cứ quấn lấy bản vẽ, miệng không ngừng lầm bầm. Ta muốn tầng trên, ta muốn tầng trên. Dương Dương cũng súng lại xem, ngón tay nhỏ chỉ vào cái thang hỏi. Cái này có trèo lên được không? Cố Minh Viễn vừa cười, vừa cúi xuống giải thích cấu trúc trên bản vẽ cho chúng. Sân nhỏ ồn ào, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của trẻ thơ. Đến buổi chiều, Lưu Đại Hổ đã giao xong hàng, vừa vào sân, liền nghe nói Đường Như Ý nhận một người đệ đệ, mà còn là đứa trẻ hôm trước hắn đã gặp và giúp đỡ, Cố Minh Viễn. Ối chao! Lưu Đại Hổ vỗ đùi. Hề hề, Như Ý muội tử, đây là chuyện lớn đó. Quy củ bên ta, phải bày hai mâm rượu ăn mừng mới phải. Đường Như Ý nghe xong cũng bật cười. Vốn dĩ nàng không nghĩ nhiều, nhưng lời Đại Hổ nhắc nhở nàng, chuyện nhận đệ đệ quả thực không nhỏ. Người nhà, cha nương, đại ca, nhị ca, đều phải thông báo một tiếng. Được, vậy Đại Hổ ca ngươi về thôn một chuyến, giúp ta nói với cha nương ta. Mấy ngày này bảo họ lên trấn ăn một bữa cơm, ta nhận đệ đệ, đến lúc đó cùng nhau tụ họp vui vẻ. Không thành vấn đề. Lưu Đại Hổ lập tức đồng ý, vừa định đi, Đường Như Ý chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng đưa bản vẽ trong tay cho hắn. À phải, ngươi cầm luôn cái bản vẽ này về, đưa cho nhị ca ta xem có đóng được không. Đây là thiết kế giường tầng trên dưới, nếu làm được, thì đóng cho ta tổng cộng 3 bộ theo mẫu này. Lưu Đại Hổ cầm lấy bản vẽ xem, mắt lập tức sáng rực. Chà, cái này tốt quá đi mất. Hắn nhớ đến chiếc giường cũ nát ở nhà, trong lòng có chút dao động. Thứ này không chỉ tiết kiệm chỗ, nhìn còn chắc chắn và thoải mái. Nhất là ở nông thôn, nhà nào có 3-4 đứa con thì loại giường này thực dụng vô cùng. Hắn tết miệng cười hỏi. Như ý muội tử, vậy ta có thể đóng một bộ không? Ta sẽ trả tiền công. Đường Như Ý cười. Ha ha, Đại Hổ ca ngươi cứ nói với nhị ca ta là được. Ta cũng vì muốn mấy đứa nhỏ ngủ thoải mái hơn nên mới thiết kế ra, bản vẽ ngươi cứ cầm lấy, đóng được mấy bộ thì cứ đóng. Lưu Đại Hổ liên tục gật đầu, trong lòng đã tính toán. Hắn thì không cần 2 tầng trên dưới, nhưng nếu sửa tầng dưới thành tủ chứa đồ, chắc chắn sẽ thực dụng hơn nhiều. Tuy nhiên hắn không nói điều này với Như Ý, nghĩ rằng cứ về trực tiếp tìm Hữu Tài ca mà bàn bạc, nếu thực sự làm ra được, nhà hắn cũng có thể thay đổi bộ mặt hoàn toàn. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 177. Sau khi Lưu Đại Hổ về thôn liền tìm Đường Hữu Tài, đưa bản vẽ ra cho y xem. Đường Hữu Tài cũng là người thông minh, vừa nhìn bản vẽ liền nói kiểu dáng này không khó. Hữu Tài ca, huynh cũng làm cho ta một bộ đi. Ta muốn tầng trên là giường, tầng dưới là loại tủ chứa đồ, một nửa còn lại có thể làm bàn. Đường Hữu Tài nghe xong, cũng thấy ý tưởng này không tồi. Y nghĩ, sau này tiệm của muội muội y mà bày loại giường này, biết đâu lại bán được. Dù sao nhà giàu có ở trấn trên có thể mua, loại giường này cho người hầu dùng rất thích hợp, không cần chen chúc một chỗ. Hơn nữa những nhà trong thôn có nhiều trẻ con, thiết kế này cũng rất thực dụng. À phải rồi, như ý muội tử nói, nàng ấy nhận một người đệ đệ ở trấn trên, bảo mấy ngày nữa mời cả nhà lên tiểu viện ở trấn dùng cơm, ăn mừng một chút. Đường lão gia nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ mới xa nhau mấy ngày, con gái lại nhận thêm một tiểu nhi tử cho ông. Nhưng ông cũng không phải người hồ đồ, đứa con gái có thể nhận, chắc chắn người này không tồi. Lưu Đại Hổ nói xong cũng quay về. Hiện tại hắn thật sự rất bận rộn, ngày ngày chạy đi chạy lại giữa trấn và thôn. Nương. Vừa vào cửa, hắn liền cất tiếng gọi. Ai ngờ trong nhà lại có người, hơn nữa còn là một người lạ mặt. Lưu Đại Hổ nhìn thấy, lập tức im tiếng, không lên tiếng nữa. Được được được, vậy điều kiện của con trai ta cũng nói với bà rồi. Bên bà nếu có cô nương nào, thì giúp ta lưu ý một chút. Nói rồi. Lưu Thẩm Tử tiễn bà mối ra ngoài, còn thuận tay nhét vào tay bà ta mấy đồng tiền đồng. Triệu bà mối nắm tiền trong tay, cười híp cả mắt, hớn hở ra khỏi cửa. Nương, người đang làm gì vậy? Hắn xem ra đã hiểu, nương lại bắt đầu sắp xếp chuyện xe mắt cho hắn rồi. Lưu Thẩm Tử thấy con trai mặt mày không vui, lười đáp lời hắn. Lần này bà kiên quyết tìm vợ cho con trai, nhất định phải thành công. Con không thấy sao? Bảo Triệu bà mối giúp con lưu ý, xem có cô nương tốt nào hợp với con không. Lưu Đại Hổ thật sự không định lấy vợ bây giờ. Gần đây hắn đi theo Như Ý muội tử, chạy đông chạy tây, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, những cô nương trong thôn mà bà mối giới thiệu, chưa chắc đã hợp ý hắn. Trong lòng hắn, thật ra đã sớm có một người rồi. Nương, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn thành thân bây giờ. Lưu Thẩm Tử biết con trai tính tình cố chấp, ngữ khí cũng dịu xuống. Đại Hổ à, ta và cha con cũng già rồi. Ta không cầu gì khác, chỉ mong trước khi chết có thể thấy con cưới vợ, sinh con, để Lưu gia chúng ta có người nối dõi. Lưu Đại Hổ thở dài trong lòng. Thật ra hắn muốn nói, hai vị thân thể còn cường tráng lắm, lão cha còn chạy nhanh hơn cả hắn. Nhưng hắn cũng biết, nói ra những lời này cũng vô ích. Thế là hắn lùi một bước. Vậy có phải là nếu con đi xem, nhưng không hợp thì người sẽ không miễn cưỡng con không? Lưu Thẩm Tử nghe vậy lập tức vui mừng, chỉ cần con trai đồng ý đi xem, thì hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Bà vội vàng gật đầu. Được được được, chuyện này nương có thể đồng ý với con. Nhưng con cũng phải hứa với nương, chuyện này con nhất định phải để tâm. Vì chuyện này, Lưu Đại Hổ trong lòng cứ bực bội mãi. Thật ra Lưu lão gia cũng hiểu, bà xã nhà mình lần này quá nóng vội rồi. Theo ông, con trai giờ đang theo đường nha đầu làm việc, ngày càng có hy vọng, đó mới là chuyện chính đáng. Ông nói, trạng thái hiện tại của Lưu Đại Hổ rất tốt, làm việc có sức, đầu óc cũng linh hoạt, đâu còn cái vẻ lười biếng như trước. Sau này điều kiện tốt hơn, muốn tìm cô nương thế nào mà chẳng được. Cứ phải vội vàng sắp xếp chuyện đối tượng lúc này, ngược lại dễ làm hỏng tâm khí của con trai. Tỷ tỷ. Đường Như Ý đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa phòng bị gõ khẽ. Nàng đứng dậy mở cửa, hơi thắc mắc. Minh Viễn. Cửa vừa mở, liền thấy Cố Minh Viễn đứng ở cửa, tay giấu sau lưng, vẻ mặt hơi căng thẳng. Ta có thể vào không? Giọng hắn không lớn, ánh mắt nghiêm túc. Đường Như Ý gật đầu, nghiêng người né sang một bên. Vào đây nói chuyện đi. Cố Minh Viễn vào phòng, đứng thẳng rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tỷ tỷ. Sau đó hắn từ phía sau lấy ra một thứ. Là một chiếc vòng ngọc. Thân vòng xanh biếc, ấm áp, trong suốt, màu sắc đậm đà mà không lòe loẹt, dưới ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng lay động, tựa như một vũng nước trong. Đây là gì? Đường Như Ý khẽ hỏi. Cố Minh Viễn cúi đầu, đưa chiếc vòng ngọc tới. Đây là vật nương ta để lại. Người nói, nếu gặp được người đáng để phó thác, thì hãy trao nó đi. Giờ đã có tỷ tỷ, tỷ tỷ là người thân thiết nhất của ta. Ta muốn tặng nó cho người. Trong phòng yên lặng. Đường Như Ý sững lại, vội vàng xua tay. Vật nương đệ để lại quá quý giá, ta không thể nhận. Nàng nhìn chiếc vòng ngọc kia, trong lòng như bị chạm nhẹ. Thiếu niên vốn luôn yên lặng đứng ở góc phòng này, dường như phức tạp hơn điều nàng nghĩ rất nhiều. Nàng không nhận, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ngữ khí ôn hòa. Đệ có lòng nghĩ đến ta đã rất vui rồi. Nhưng chiếc vòng này, đệ phải giữ thật kỹ, đây là kỷ vật của nương đệ. Cố Minh Viễn mím môi, nói. Tỷ tỷ, vậy người có thể giúp ta giữ gìn không? Bởi vì ta nghĩ ta còn nhỏ. Thấy ánh mắt mong chờ của thiếu niên, nàng đành gật đầu. Dù sao hắn nói cũng đúng, đứa trẻ còn nhỏ, đợi hắn lớn hơn rồi trả lại cũng được. Thấy Đường Như Ý nhận lấy chiếc vòng ngọc, Cố Minh Viễn cười rất vui vẻ. Nàng cầm chiếc vòng ngọc rồi giấu dưới gối, thật ra là trực tiếp cho vào không gian. Thứ này nàng đâu dám để lung tung. Hai người trò chuyện một lát, Cố Minh Viễn cũng quay về nghỉ ngơi. Đợi hắn đi rồi, Đường Như Ý lấy chiếc vòng ngọc ra, chăm thúc ngắm nghía trên tay. Thật ra ta đến đây cũng thật thú vị, còn có thêm một đệ đệ lớn như vậy. Nói rồi, nàng không biết từ lúc nào đã đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay. Ngay khoảnh khắc đó, Đường Như Ý cảm thấy mắt mình hoa lên, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nữ. Cuối cùng đã đợi được người. Đa tạ ngươi đã giúp ta chăm sóc Minh Viễn, ta có thể yên tâm đi tìm người yêu của ta rồi. Đây cũng là món quà ta tặng cho ngươi. Rồi sau đó, không còn động tĩnh gì nữa. Ngay lúc Đường Như Ý tưởng mình bị ảo giác, cảnh tượng trước mắt khiến nàng há hốc mồm, mặt đầy vẻ không thể tin được. Bầu trời xuyên qua ánh sáng xanh dịu dàng, tựa như buổi sáng sớm trong màn sương mỏng, những đám mây trôi lơ lửng trên không trung, mềm mại như kẹo bông gòn. Ta dựa vào, đây là nông trường sao? Đường Như Ý đứng tại chỗ, miệng hơi há ra, gương mặt viết đầy kinh ngạc. Không khí tràn ngập mùi hương của đất, xung quanh không có núi rừng cao lớn, đập vào mắt toàn là những cánh đồng lúa lớn, mênh mông vô tận. Người ta xuyên không thì tặng một hệ thống, ta xuyên không lại tặng tận hai cái, quả thật là kiếp trước đã giải cứu ngân hà sao? Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt hệ thống bảo mệnh canh tác. Đường Như Ý. Bảo mệnh. Nàng nhướng mày, chợt cảm thấy hệ thống này nói không sai. Giờ đây, có thể trồng trọt ra lương thực, chẳng phải là mạng sao? Đinh. Chúc mừng túc chủ kích hoạt không gian nông trường di động tùy thân. Cấp độ hiện tại, cấp 1. Khởi tạo hoàn tất, mời túc chủ tự do thám hiểm. Nàng nhìn quanh, đầu tiên là sững sờ một giây. Giây tiếp theo không nhịn được lẩm bẩm. Đinh. Phân khu đất đai như sau, đất tốt đã khai khẩn 5 mẫu, cấp độ thổ nhưỡng, linh thổ cấp 1, đất hoang chưa khai khẩn 3 mẫu, phạm vi bao phủ tưới tiêu của suối nguồn 6 mẫu, có thể mở rộng sau này. Qua, không gian này còn thông minh hơn cả cái kho hàng của ta nha. Nàng tặc lưỡi kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh. Đường Như Ý cảm thấy lần này mình thực sự phát tài rồi. Cố Minh Viễn, tiểu tử đó tuyệt đối là một tiểu phúc tinh. Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc chiếc vòng ngọc này đến từ đâu? Nàng đang suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt lại chợt lóe lên, lần nữa khiến nàng kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 178. Cách đó không xa là một ngôi nhà kiểu Tây ba tầng. Ta dựa vào. Nàng theo bản năng thốt lên một câu tục. Ngôi nhà kia tường trắng ngói xám, cửa sổ lớn, cửa ra vào sáng sủa, có ban công kính, còn có một hàng ghế mây dựa vào lan can được bày biện chỉnh tề. Trong sân trồng mấy cây xanh, mỗi cây đều trông như có thể kết trái, thậm chí còn có một cái hồ nhỏ có vòi phun nước tự động, kêu róc rách. Không thể nào. Ta không nhìn lầm chứ. Đây thật sự là biệt thự sao? Đinh. Không gian sơ kỳ tặng túc chủ nhà ở nông trang số 1. Bao gồm phòng bếp, phòng trữ vật, phòng ngủ, phòng tắm, ban công ngắm cảnh, năng lượng tự cung tự cấp, cách ly an toàn. Nàng lúc này kích động đến mức nói năng lộn xộn, miệng lẩm bẩm không ngừng. Trời à, có biệt thự, sao không tặng ta luôn một nha hoàn đi? Tuy nói là vậy, nhưng nàng lại bước ba bước thành hai, trực tiếp xông vào tòa biệt thự. Cửa lớn hóa ra là loại cảm ứng, nàng vừa đến gần, một tiếng cạch cạch vang lên rồi tự mở ra. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa trên ban công, ngước nhìn bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu, hít sâu vài hơi. Lập tức, nàng cảm thấy không khí nơi đây như ẩn chứa linh khí, trong suốt đến mức không chân thật. Nàng chưa từng nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra với mình. Bản thân ta xuyên không về cổ đại, mang theo một nhà kho đã là điều quá tuyệt diệu. Kết quả giờ đây ngay cả không gian trồng trọt cũng tự dâng đến cửa. Hì hì. Nàng toe toét cười ngu ngơ. Không gian này thật sự không tệ chút nào. Đường Như Ý bắt đầu xem xét tòa biệt thự này, các thiết bị đi kèm thật sự không hề thấp, không giống như một món quà tặng sơ sài của hệ thống. Nàng đi thẳng lên lầu 2, tường hành lang có màu trắng sữa ấm áp, tay vịn làm bằng gỗ ốc chó, chạm vào vô cùng trơn tru. Lầu 2 tổng cộng có 3 phòng. Nàng không chút do dự đẩy cửa phòng ngủ chính ở giữa ra. Cửa vừa mở, mắt nàng đã sáng rực lên. Trời đất ơi, đây chẳng phải là phòng công chúa mà ta ngày đêm mơ ước sao? Cả căn phòng mang tông màu hồng ấm áp, rèm cửa thêu hoa nhỏ, trên giường còn đặt một con thú nhồi bông siêu lớn, một con thỏ hồng khổng lồ, bụng tròn xoe, nhìn qua đã biết là mềm mại. Đường Như Ý không thể kìm lòng, nàng lao vút tới, cả người nhào lên giường, ôm lấy con thỏ lớn mà cọ mạnh hai cái. Ô ô. Nàng ngước mắt, nước mũi tèm lem vùi vào bụng con thú nhồi bông. Nàng thật sự đã không kìm nén được. Kể từ khi đến thời kỳ hoang niên này, nàng hầu như chưa từng có phút giây yên ổn. Ban ngày thì lo lắng suy tính việc làm ăn, buổi tối lại lên kế hoạch phát triển tương lai. Vậy mà lúc này, ôm lấy con thỏ lớn màu hồng, nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại đến mức có thể lún sâu vào, Đường Như Ý ta, cuối cùng cũng có được cảm giác chân thật về việc ta là nữ chính. Có kích động không? Nàng kích động đến mức suýt nữa lăn lộn tại chỗ. Nằm một lát, nàng lật người, bắt đầu nghiêm túc xem xét các vật dụng trong phòng. Bên cạnh giường là bộ bàn trang điểm, trên tường còn lắp một máy chiếu, bàn học lại đặt một chiếc điện não xách tay. Nàng đi đến nhìn thử, nó còn cắm cả chuột máy tính. Điện não? Nàng chớp chớp mắt, hơi nghi ngờ nhân sinh. Nhưng cổ đại nào có mạng, đưa điện não cho ta để làm gì? Nàng vẫn tiện tay nhấp chuột một cái, nhẹ nhàng ấn xuống. Giây tiếp theo, nàng suýt nữa hét toáng lên. Trời đất ơi á! Nghịch thiên rồi, nghịch thiên rồi. Hệ thống này quá hiểu ta rồi. Nàng xoay tròn bùng nổ tại chỗ, cười ra tiếng ngỗng. Xem được 2 phút, nàng hài lòng tắt điện não, chuẩn bị chạm vào những thứ khác. Mở ngăn kéo dưới bàn học ra, nàng suýt chút nữa ngã ngửa. Từng xấp tiền mặt đỏ rực được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Ô, tiền mặt đây rồi, toàn là tiền mặt. Á! Nàng ôm đầu hét lên. Sao lại là nhân dân tệ? Hệ thống thân yêu ngươi nhầm rồi chăng? Ta hiện đang ở cổ đại, thứ ta cần là ngân lượng cơ mà. Tuy nhiên, đáp lại nàng chỉ có sự yên tĩnh của không khí trong phòng và sự im lặng như thường lệ của hệ thống. Nàng ngồi xổm trước ngăn kéo. Nhìn từng xấp tiền mặt kia, đau lòng như bị dao đâm. Ông trời đang trêu đùa ta đấy à? Kiếp trước ta là trâu ngựa trong công ty, thức đêm tăng ca ăn mì gói, làm việc 3 năm mới dành dụng được chút tiền tiết kiệm. Giờ thì hay rồi, nhìn thấy cả tủ tiền mặt trước mắt, nàng lại không thể tiêu được một đồng nào. Ngươi không phải tặng quà, ngươi đang trêu chọc ta đấy. Nàng nặng nề ngồi phịch xuống sàn nhà, ngửa đầu than vãn. Hệ thống, ngươi có thể có chút nhân tính được không? Thôi vậy, dù sao cũng xem như cho ta một ngoại quải, ta không thể đòi hỏi quá nhiều. Đường Như Ý vừa lầm bầm, vừa vỗ mông bò dậy từ mặt đất. Phòng ốc đáng xem cũng đã xem gần hết, nàng nghĩ đã đến lúc nên xuống lầu. Tòa biệt thự này trông có vẻ lớn, biết đâu còn có điều bất ngờ nào được giấu kín đang chờ nàng. Xuống lầu, nàng không vội vào bếp, mà rẽ vào sân. Hai bên sân có mấy căn phòng phụ, trông giống như khu chức năng độc lập, nàng lập tức phấn khích. Nàng tùy ý kéo mở cánh cửa đầu tiên bên phải. Vừa mở ra, giây tiếp theo cả người nàng đã ngây dại. Trời đất ơi! Chỉ thấy bên trong căn phòng lại là một nhà xe được trang hoàng rất tinh xảo. Sàn nhà là gạch lát có hoa văn kim loại sạch sẽ, ánh đèn sáng trưng hệt như một cửa hàng 4S. Ở chỗ đậu xe sâu nhất có một chiếc bảo mã trắng tinh, bên cạnh là một chiếc Việt giả mạch xí, Mercedes SUV, màu đen, thân xe còn phản chiếu ánh sáng. Không chỉ có xe sang, bên cạnh còn có một hàng xe điện, xe đạp xếp ngay ngắn, thậm chí còn có hai chiếc xe đạp kiểu xe chia sẻ. Nàng ta không khép được miệng. Hệ thống này là tính để ta xuyên về cổ đại cưỡi mạch xí đi chợ phiên sao? Nhưng nàng liếc mắt một cái đã nhắm trúng chiếc xe điện màu đỏ ở góc, nhỏ nhắn đáng yêu, còn dán một miếng đề can hình con thỏ. Ôi trời ơi, đây chẳng phải là Tiểu Lư mà kiếp trước ta vẫn cưỡi đi làm mỗi ngày sao? Nàng lao tới, sờ vào đầu xe không rời tay. Ô, ta chính là có tình cảm với nó. Đầu óc nàng đã bắt đầu quay cuồng. Được rồi, xe này ta không dám lái, lái ra ngoài sợ bị coi là yêu quái, bị treo cổ xẻo thịt mất. Nhưng Tiểu Lư này ây, lén lút cưỡi ra ngoài dạo một vòng vào ban đêm, chẳng phải sẽ không ai nhìn thấy sao? Dãy phòng phụ trong sân tổng cộng có 6 gian, Đường Như Ý không ngại mệt, lần lượt đẩy từng cánh cửa vào xem. 5 gian đầu tiên, tất cả đều trống rỗng. Sàn nhà được lau sáng bóng, tường trắng lóa mắt, ngoài không khí ra thì chẳng có gì, ngay cả một sợi tơ nhện cũng không thấy. Đây là tình huống gì? Nàng nhíu mày, khóe miệng giật giật. Đây là giữ lại cho ta thu tiền thuê sao, hay là bảo ta tự mình thiết kế nhà trọ? Liên tục xem 5 căn phòng trống, Đường Như Ý có chút thất vọng. Cho đến khi nàng đẩy cánh cửa cuối cùng. Ôi trời ơi! Mắt nàng lập tức sáng lên, suýt nữa nhảy cẩn lên vỗ tay reo hò. Căn phòng này rõ ràng không hề giống những căn khác, bên trong bày đầy các tủ kính trong suốt xếp ngay ngắn. Mỗi tủ đều phân loại rõ ràng các loại vật phẩm khác nhau. Có quất, có xẻng, có bình tưới nước, có bình phun sương, lại còn có kéo, sổ ghi chép trồng trọt, ngay cả hộp ươm cây cũng được trang bị đầy đủ, hệt như bước vào một phòng trưng bày nông cụ cao cấp nào đó. Điều khiến nàng kích động nhất là mấy hàng tủ ở giữa, chất đầy đủ các loại hạt giống. Cái này cũng quá đầy đủ rồi chứ. Ngọc mễ, hoàng đậu, cải thảo, củ cải, ớt, cà chua, bí đỏ, là các loại hạt giống rau củ, lương thực được phân loại đựng trong những lọ thủy tinh nhỏ xinh, bên ngoài lọ còn dán nhãn mác đẹp mắt. Dưới mỗi nhãn mác còn ghi một hàng chữ nhỏ. Mùa thích hợp. Xuân, hạ thời gian nảy mầm. 3-5 ngày thời kỳ sinh trưởng. 15 ngày khuyến nghị bón phân. Phân bón gia súc cơ bản quy tưới bằng nước suối. Trời đất, còn có cả dịch vụ chăm sóc tận tình như vậy sao? Đường Như Ý hai mắt sáng ngời, vừa đọc vừa gật đầu. Được, hệ thống này biết điều đấy, tuy không nói chuyện, nhưng sắp xếp khá rõ ràng. Nàng thậm chí còn thấy một cả một tủ hạt giống được dán nhãn ưu tuyển năng suất cao. Bên dưới còn có ghi chú. Khuyến nghị năng suất cao. Có thể thu hoạch liên tục 3 lần, vị thanh ngọt, kháng sâu bệnh chịu lạnh tốt. Điên. Kho chứa nông cụ và hạt giống đã mở, quyền hạn sử dụng hiện tại là cấp 1. Mỗi loại hạt giống giới hạn lấy một phần, muốn có thêm phải thông qua việc trồng trọt thu hoạch để tích lũy năng lượng mà đổi lấy. Đường Như Ý. Ngươi đang ép ta phải chăm chỉ trồng trọt đây mà. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 179. Thôi vậy, ta yêu trồng trọt khiến ta vui vẻ nha. cũng không biết thời gian ở đây, bên ngoài có phải là tĩnh lặng hay không. Thôi bỏ đi, trước hết cứ xuống bếp xem có gì để ta lấp đầy bụng đã. Nhà bếp là kiểu kết cấu mở siêu rộng, mặt bếp rộng, ánh đèn sáng trưng, gạch lát sàn đều là màu xám nhạt mà nàng yêu thích nhất. Nàng vừa mở tủ lạnh ra, suýt nữa bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng váng, toàn là những món ăn cao cấp đã chế biến sẵn. Bò bít tết, mì ý, cơm phô mai đút lò đầy ắp, sự kích thích thị giác trực tiếp khiến nàng không khép được miệng. Trời à, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Nàng lập tức bắt tay vào việc, nhanh nhẹn lấy bò bít tết và mì ý từ tủ lạnh ra, tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn. Đã bao lâu rồi nàng chưa được hưởng thụ cuộc sống thế này? Kho nhỏ trước đây nàng sử dụng, bên trong toàn là thực phẩm dự trữ khẩn cấp, ví dụ như bánh bao, màn thầu, mì gói, bánh quy nén, có thể ăn được nhưng chẳng có mùi vị gì. Nhưng đồ ăn trong biệt thự này, quả thực chẳng khác gì tiệc tự chọn của khách sạn 5 sao. Sau khi làm xong, nàng tiện tay lấy một ly nước cam từ máy ép trái cây bên cạnh, cùng bưng ra bàn. Ngồi bên bàn ăn, ăn miếng bò bít tết được chiên vừa vặn, một miếng mì, một ngụm nước ép, nàng cảm thấy ngày tháng này chẳng khác nào mơ, là cuộc sống xa hoa mà nàng không dám nghĩ tới. Thôi được rồi, hệ thống này đã thực hiện cho nàng, vậy nàng còn lý do gì mà không nỗ lực cơ chứ? Xắn tay áo lên mà làm thôi. Hơn nữa hệ thống lần này còn nghịch thiên hơn cả hệ thống nhà kho trước kia. Ăn xong quay đầu nhìn, máy rửa bát tự động đã ở ngay bên cạnh, nàng trực tiếp cài đặt giờ rửa và khử trùng đĩa và nồi, chẳng cần nàng phải bận tâm chút nào. Nàng chống cằm suy nghĩ xem làm sao để rời khỏi không gian này, sau đó trước mắt chợt lóe lên, quả nhiên, khi mở mắt ra đã trở về phòng của mình. Nàng kích động sờ vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình, giờ nhìn nó thật sự quý giá vô cùng. Nàng thử xem liệu mình có thể mang đồ vật từ không gian ra ngoài không, nàng vừa nghĩ đến trong bếp có gà quay, nàng lẩm bẩm một câu. Gà quay. Nửa ngày không có phản ứng, nàng bĩu môi. Cũng chẳng thông minh gì mấy, xì. Và sau đó, chỉ nghe thấy tiếng đùng. Một cái. Ôi nương ơi! Một con gà quay trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Quan trọng là nó rơi tùy tiện đến mức suýt nữa đập vào đầu nàng, nàng có thể không kêu lên sao? Nhìn chằm chằm vào con gà quay trước mắt, nàng chợt cảm thấy hệ thống này quả thật quá mức cẩu. Thu! Khoảnh khắc đó, con gà quay lập tức biến mất. Ờ, cái này cũng không tệ. Quan trọng là khi nàng chạm vào con gà quay lúc nãy, nó vẫn còn nóng hổi, thật là tuyệt vời. Gà quay! Lần này nói xong nàng trực tiếp nhảy ra xa, ai mà biết con gà quay này sẽ xuất hiện từ đâu cơ chứ? Kết quả, con gà quay lập tức xuất hiện ở chỗ nàng vừa đứng. Xác định rồi, gọi ở đâu thì đồ vật sẽ xuất hiện ở đó. Cho nên lần sau gọi xong phải nhanh chóng chạy ra xa, nếu không thật sự có thể bị gà quay đập chết. Nàng chơi thử mấy lần, nắm rõ quy luật. Thấy trời đã tối, nàng nằm xuống ngủ. Đợi sau này có thời gian rảnh. Nàng định mở đất trong không gian kia, thử trồng một ít thứ. Ngày hôm sau, tại đường Vân Thôn, Đường Hữu Tài đã bận rộn từ sáng sớm. Tiểu muội bảo hắn đóng đồ gia dụng, phải tranh thủ hoàn thành sớm. Hắn đi trấn trên mua nguyên vật liệu xong, trở về thì dựa theo bản vẽ mà bắt tay vào làm. Hiện tại trong thôn ai mà không biết cuộc sống nhà họ Đường đang lên như diều gặp gió, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị. Nhưng trách ai được, hồi trước từng người một đều xem thường nhà họ. Giờ thì hay rồi, muốn nịnh bợ cũng chẳng có cửa. Buổi chiều, sau khi Lưu Đại Hổ giao hàng xong, Đường Như ý nghĩ nên trở về Đường Vân Thôn một chuyến. Dù sao thì Lý Đại Trụ và Đường Chí Viễn, nàng cũng đã mấy ngày không đến thăm. Nàng nghĩ họ hẳn là đã ổn định hơn. Châm cứu đã sớm dừng, giai đoạn sau chỉ cần dựa vào thuốc đông y từ từ điều chỉnh, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng không thể ngày nào cũng về. Nhịp sống hiện tại của nàng là, sáng sớm ở trấn trên xem bệnh cho mấy người này, buổi chiều phải vội vàng về thôn. Mấy ngày nay, trong lòng nàng vẫn canh cánh, nhất định phải đến trang viên xem tiến độ. Ngày nào cũng nghe Tôn Đại Thúc kể về tình hình bên đó, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Ai ngờ, nàng lại còn được xem một màn kịch hay. Nói tiếp về Lục Thị, nằm trên giường hơn một tháng trời, cuối cùng cũng có thể đứng dậy đi lại. Hai nàng dâu bị bà ta hành hạ đến phát điên, suýt nữa đã dọn đồ về nhà nương đẻ, đặc biệt là con dâu lớn Lý Xuân Hoa, thảm không tả xiết. Hằng ngày bưng phân đổ nước tiểu, khó khăn lắm mới hầu hạ vị tổ tông này cử động được, nàng ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì rắc rối lại tìm đến. Thời kỳ hoang niên này trong nhà vốn đã không dư giả, nên không phải mùa vụ bận rộn, mọi người mặc định một ngày chỉ ăn hai bữa. Đương nhiên, lão Trạch nhà họ Đường cũng không ngoại lệ. Kể từ khi Lục thị khỏi bệnh và lại bắt đầu chia thức ăn, ngay lúc mọi người bưng bát cháo gạo lứt loãng đến mức có thể soi gương mặt mình thì một người mà họ không thể ngờ đã đến. Con nha đầu chết tiệt kia mau lên, không thấy sắp đến bữa ăn rồi sao? Ngoại tổ nhà ngươi nhất định đang dùng cơm, lát nữa sẽ không kịp mất. Nói rồi, nàng ta cũng chẳng thèm để ý đến mấy đứa trẻ phía sau, tự mình chạy nhanh như bay. Nhưng do lâu ngày dinh dưỡng kém, nói là chạy, kỳ thực cũng chỉ là đi nhanh mà thôi. Quay đầu thấy ba đứa con gái chậm chạp, sắc mặt nàng ta lập tức càng tệ hơn. Ba đứa nợ nần các ngươi mau theo kịp, lát nữa không có gì ăn đừng có khóc. Người còn chưa vào sân, giọng nói lớn đã bắt đầu gào thét. Nương, ô, con về rồi. Lục thị đám người trong lão Trạch. Kẻ không biết còn tưởng là trở về để chịu tang. Lục thị vì gần đây tâm trạng không tốt, nghe cách gọi của tiểu nữ nhi như vậy, cũng cảm thấy xúi quẩy. Quả nhiên, Đường Bảo Châu vừa cất giọng, không ít dân là nghe thấy liền ra xem náo nhiệt, còn tưởng Lục thị thật sự không qua khỏi, tiểu nữ nhi về để chịu tang. Nhưng khi họ ra ngoài, họ thấy gì? Lục thị vẫn đứng yên lành, sắc mặt tuy khó coi, nhưng không hề hấn gì. Bà ta kéo Đường Bảo Châu đi thẳng vào sân. Nhưng mọi người vẫn chưa chịu rời đi. Đường Bảo Châu gả sang thôn bên cạnh đã bao nhiêu năm, không có việc gì nàng ta căn bản sẽ không về nhà nương đẻ. Đương nhiên, đã về rồi, không phải là để vơ vét thì còn là gì nữa. Thấy phía sau Đường Bảo Châu còn dẫn theo ba đứa con gái, lần lượt là Kỳ Đệ, Chiêu Đệ, Lai Đệ. Lý Xuân Hoa ngay lập tức cảm thấy trời đất sắp sụp đổ. Trương Tú Mai ở phòng ba cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ cảm thấy những ngày tháng này đúng là không thể sống nổi nữa. Hiện tại nàng ta thật sự ghen tị với nhà lão nhị, sớm đã tách ra rồi. Tuy mấy năm trước có khó khăn một chút, nhưng giờ nha đầu như ý kia đã làm cho cuộc sống gia đình đó ngày càng khởi sắc. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 180 Đường Bảo Châu điên rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Sao hả? Con gái về thăm nhà nương đẻ, chưa thấy bao giờ à? Nói rồi, bà ta kéo Đường Bảo Châu vào sân, tiện tay cho một tiếng đóng sầm cửa sân lại. Lai Đệ không theo kịp, cánh cửa suýt nữa đập vào mũi nó. Thấy Lai Đệ chưa vào, Đường Bảo Châu tiện tay kéo nó vào, quay đầu lại véo mạnh vào cánh tay nó một cái. Tiểu nha đầu đau đớn, mắt đã đỏ hoe, nhưng không dám lên tiếng. Chỉ đứng một bên cúi đầu lau nước mắt. Dân làng vây xem bên ngoài thấy bà lão đóng cửa lại, náo nhiệt cũng không xem được nữa, mọi người lục tục quay về ăn cơm. Đường Bảo Châu cũng chẳng thèm để ý đến mấy đứa con gái, nhanh chóng chạy vào đại sảnh. Thấy trên bàn bày mấy bát cháo gạo lứt, mắt nàng ta lập tức sáng rực. Nào còn màng đến mấy đứa phía sau, uống trước đã. Chỉ thấy nàng ta hai tay mỗi bên bưng một bát, trực tiếp uống cạn. Đây là cái gì? Chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Lý Xuân Hoa là người đầu tiên không nhịn được, bước tới muốn giành lấy bát cháo trong tay cô tiểu cô, dù sao đó cũng là phần của nàng. Nhưng ngươi đoán xem. Phì phì. Mấy người đều ngây người. Đây là hành động gì vậy? Đại tẩu, xin lỗi nha, cái đó người còn muốn không? Đường Bảo Châu vừa nói, vừa thật sự định trả lại bát cháo gạo lứt có nước bọt cho Lý Xuân Hoa. Ngươi. Lý Xuân Hoa ngây người. Bình thường nàng ta chỉ lầm bầm vài câu, nhưng chưa từng thấy người nào mặt dày đến thế. Chuyện này mà cũng làm được sao? Trương Tú Mai thì không nói lời nào, lẳng lặng bưng bát của mình lên, há to miệng trực tiếp uống cạn. Bình thường uống bát cháo gạo lứt này còn có thể từ từ thưởng thức mùi vị nước gạo, nhưng bây giờ còn quản được những thứ đó sao? Uống vào bụng mới là của mình. Nàng ta vừa uống vừa tự nhủ trong lòng. Cổ họng. Mày mau nuốt xuống đi. Nàng ta thật sự sợ cô tiểu cô này dây tiếp theo sẽ thò tay ra cướp. Hai bát cháo gạo lứt xuống bụng, Đường Bảo Châu mới cảm thấy mình hồi lại một chút. Quay đầu nhìn lại, thấy hai nàng dâu và nương ruột của mình đang nhìn chằm chằm, nàng ta lập tức ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lau nước mắt. Ô, nương, con suýt nữa không gặp được người rồi. Lục thị tuy rằng lúc nãy có hơi tức giận trước hành động của con gái, nhưng nghĩ lại, con gái chắc chắn là thật sự đói bụng. nếu không cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó vừa rồi, tám phần là ở nhà chồng cũng không được ăn uống tử tế, lòng bà ta mềm đi, cơn giận cũng tiêu tan. Ôi, Bảo Châu của ta, con mau đứng dậy, nói cho nương biết con bị làm sao. Quách Đại Cường có ức hiếp con không? Nghe nương hỏi, Đường Bảo Châu lập tức như trút đổ đầu, tuôn ra hết mọi chuyện. Nàng ta kể Quách Đại Cường đã chọc giận nàng thế nào, còn nói muốn cưới một người quả phụ vào cửa, bắt hai người họ làm bình thê. Lý do là gì? Chỉ vì nàng không sinh được con trai. Nói đến đây, nàng ta còn liếc nhìn ba đứa con gái của mình. Ba nha đầu đã quá quen thuộc với ánh mắt này, lập tức tất cả đều cúi đầu xuống. Điều mà họ nghe nhiều nhất chính là, họ là đồ lỗ vốn, không nên được ăn cơm ở Quách gia, mỗi ngày phải làm việc như trâu ngựa. Sự thật cũng đúng là như vậy, mỗi ngày công việc đều làm không hết, nương ngày nào cũng bận rộn hầu hạ cha và bà nội, còn bản thân họ thì ngày nào cũng tiếc nuối không dám ăn thêm. Chỉ khi về nhà ngoại, họ mới có thể thoải mái uống hai bát cháo gạo lứt như thế này. Các nàng không biết những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc. Hơn nữa, các nàng còn vô tình nghe thấy bà nội và phụ thân đã bàn bạc ổn thỏa, đợi khi các nàng vừa cập kê, sẽ bán các nàng cho nhà giàu có trong trấn. Nhưng nương vẫn luôn hướng về phụ thân và bà nội. Nếu không phải đêm qua phụ thân dẫn Lý quả phụ ở thôn bên về, lại còn nói muốn nương cùng Lý quả phụ kia làm bình thê, nương cũng sẽ không làm ầm ĩ lên. Kết quả là, mấy nương con các nàng cùng nhau bị đuổi ra ngoài, không nhà để về, đành phải chạy đến nhà ngoại tổ. Nghe xong những lời này, Lục thị tại chỗ bùng nổ. Quách Đại Cường cái đồ thối nát ruột gan này, dám cả gan khi dễ con gái ta như thế. Vừa nói, nàng ta đã muốn vớ lấy đồ vật để đi tìm người tính sổ. Đường Bảo Châu vội và nhào tới ôm chặt lấy lão nương của mình, nước mắt tuôn rơi lã chả. Nương, người đừng đi. Vốn dĩ là lỗi của con, trách con không sinh được nhi tử. Lục thị suýt chút nữa bị câu này làm cho tức đến hộc máu. Sinh nhi tử hay sinh nữ nhi có thể đổ hết lên đầu một người được sao? Lão bà tử nhà hắn không đọc sách thì không hiểu, nhưng đây cũng coi như là kiến thức cơ bản nhất rồi chứ. Nàng càng nghĩ càng thấy, Quách Đại Cường sớm đã tư thông với Lý quả phụ kia, lần này chẳng qua là mượn chuyện này làm cái cớ để ra tay tàn nhẫn mà thôi. Thấy con gái mình khóc lóc thảm thương như vậy, Lục thị đè nén cơn giận, kiên nhẫn hỏi. Bảo Châu à, vậy con nói xem, con định làm thế nào? Đường Bảo Châu nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn lão nương của mình, nói. Đại Cường nói, chỉ cần con đưa ra được 10 lạng bạc, để Lý quả phụ thuận lợi sinh hạ đứa bé đó, hắn sẽ không cưới ả. Lục thị biết con gái mình là đứa đầu óc u mê vì tình ái, nhưng nàng thật sự không ngờ, đầu óc con gái nàng lại có bệnh nặng đến thế. Đây rõ ràng là lời Quách Đại Cường tiện miệng lấp liếm nàng, vậy mà nàng cũng tin. Hơn nữa còn thật sự quay về đây để đòi bạc của mình. Bảo Châu à, không phải nương muốn nói con, nhưng lời này vừa nghe đã biết là Quách Đại Cường dùng để lừa gạt con rồi. Nhưng Đường Bảo Châu lắc đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định nói. Nương, không thể nào. Đại Cường sẽ không lừa con, tình cảm hai ta vẫn luôn rất tốt, hắn chỉ là quá muốn có một nhi tử mà thôi. Lý Xuân Hoa đứng bên cạnh nghe đến mức sắp bốc hỏa, lạnh lùng hừ một tiếng. Đường Bảo Châu vừa nghe, lập tức trừng mắt nhìn qua. Đại tẩu, tẩu có ý gì? Ý gì đây? Lý Xuân Hoa thực sự không nhịn nổi nữa, trong lòng nàng khinh thường đảo mắt. Tiểu cô tử này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào? Chuyện nhỏ như thế mà cũng không nhìn ra. Nàng ta cười lạnh nhạt lên tiếng. Ta có thể có ý gì? Cái đồ ngu dốt nhà ngươi sống được đến bây giờ cũng coi như là mạng lớn. Bị nhà chồng sai khiến như trâu như ngựa, như thế vẫn chưa đủ sao? Bây giờ còn định mang bạc đi cho tiểu tam sinh con. Sao ngươi không bán thân luôn để bù đắp cho hai nương con nhà người ta luôn đi? Đúng rồi, nhà ngươi còn có ba cái cây hái ra tiền nữa cơ đấy. Nói rồi, nàng ta còn cố ý nhìn về phía ba tỷ muội Lai Đệ, ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Ánh mắt Lý Xuân Hoa như vậy, Đường Bảo Châu làm sao chịu đựng nổi. Lý Xuân Hoa, ngươi có ý gì? Con gái ta dù thế nào đi nữa, Đại Cường cũng không thể bán được. Ha ha, phải rồi. Lý Xuân Hoa cười lạnh một tiếng. Quách Đại Cường vì muốn có nhi tử, có thể để một quả phụ làm bình thê với ngươi, thì sao lại không thể dùng con gái để đổi lấy bạc? Chuyện này ở chỗ hắn, e rằng là chuyện bình thường nhất rồi nhỉ? Hừ. Đường Bảo Châu quay đầu. tìm kiếm lão nương của mình, nàng tin rằng nương nhất định sẽ giúp nàng. Nương, người có thể cho con mượn 10 lạng bạc được không? Vừa mở miệng đã là 10 lạng, Lục thị nghe xong, lập tức nhíu chặt mày, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhi nữ à, hiện tại nương đây cũng sống không dễ dàng gì. Con cũng thấy rồi đấy, mấy hôm trước nương còn nằm trên giường không cử động được cơ mà. Con vừa mở miệng đã đòi nhiều bạc như vậy, nương thật sự không thể nào lấy ra được. Vừa nghe nói không có tiền cho mình, Đường Bảo Châu đứng bật dậy. Nương, người thực sự cam tâm nhìn con gái ruột của người cùng một quả phụ hầu hạ một nam nhân sao? Lục thị cũng có chút nổi giận, đứa con gái này thật sự đã bị nam nhân kia tẩy não đến ngu ngốc rồi. Vậy con muốn nương phải làm thế nào? Thời buổi đói kém này, bản thân chúng ta có cơm ăn no bụng đã là may mắn rồi. Quách Đại Cường thì hay ho nhỉ, có thời gian rảnh rỗi để hành hạ đàn bà, còn có mặt mũi để cho vợ về nhà nương để đòi bạc sao? Con nói xem, đây còn là việc người nên làm không? Đường Bảo Châu cũng biết, lần này quả thật là Quách Đại Cường sai, nhưng nàng thật sự không thể rời xa hắn. Nương, vậy con phải làm sao đây? Con không muốn để mấy đứa trẻ mất nhà. Nhưng mấy đứa lai đệ, trong lòng đứa nào cam tâm chứ? Các nàng không hề quý trọng cái nhà đó một chút nào. Mỗi ngày sống như trâu như ngựa, các nàng đã sớm chịu đủ rồi.